Truyện Lũ trẻ làng ồn ào, tác giả Astrid Lindgren. Là một cây bút lừng danh người Thụy Điển, trong cuộc đời mình, bà đã viết hơn 40 cuốn sách cho thiếu nhi và đã bán được hơn 145 triệu bản sách trên khắp thế giới. Bà từng chia sẻ rằng, tôi viết để làm vui đứa trẻ trong tôi và tôi chỉ có thể hy vọng rằng những đứa trẻ khác cũng cảm thấy vui theo cách đó. Lũ trẻ làng ồn ào chúng tớ. Tên tớ là Lisa, tớ là con gái. Dĩ nhiên, các bạn nghe cái tên đó là biết ngay. Tớ 7 tuổi và chẳng bao lâu nữa tớ lên 8. Thi thoảng mẹ tớ nói, con là cô con gái lớn của mẹ, vậy nên hôm nay con có thể lau khô bát đĩa rồi đấy. Và thi thoảng Lars and Boss nói, bọn anh không có đám con gái chơi trò làm người da đỏ cùng đâu. Dù gì em cũng còn bé quá. Đó là lý do tại sao tớ tự hỏi mình thực sự như thế nào, lớn hay bé. Khi một số người nghĩ bạn lớn, còn một số người khác nghĩ bạn bé, thì có lẽ bạn vừa đúng tuổi của mình, chứ còn sao nữa. Lace and Boss là các anh trai của tớ. Lace 9 tuổi, còn Boss lên 8. Lace rất khỏe và anh có thể chạy nhanh hơn tớ, nhưng tớ có thể chạy nhanh chẳng kém gì Boss. Thi thoảng, khi hai anh không muốn tớ quanh quẩn ở chỗ các anh, Lace giữ chặt tớ trong khi Boss co cẳng chạy và giành lợi thế ngay từ đầu. Sau đó Lace buông tớ ra, chạy vụt đi, nhanh như gió. Tớ không có chị em gái, điều đó thật đáng tiếc. Bọn con trai khó chơi lắm. Ngôi nhà nơi anh em tớ sống là nhà giữa. Nó được gọi như thế bởi vì nó đứng giữa hai ngôi nhà trang trại khác. Hai nhà đó là nhà Bắc và nhà Nam. Cả ba nhà đứng thành một hàng như thế này này. Thật ra cảnh trông không giống như thế, nhưng tớ vẽ dở ẹt. Có một cậu con trai tên là Ô, sống ở nhà Nam. Cậu chẳng có anh chị em gì cả, nhưng cậu chơi với Lace và Bob. Cậu 8 tuổi và cũng chạy nhanh ra trò. Nhưng ở nhà Bắc có con gái tận 2 đứa. Thật tốt, họ không phải là con trai. Tên của các bạn ấy là Krista và Anna. Krista 9 tuổi, còn Anna bằng tuổi tớ. Tớ thích cả hai như nhau. À, mà có lẽ tớ thích Anna hơn tí tẹo. Tí tẹo thôi. Đó là tất cả lũ trẻ làng ồn ào chúng tớ. Người ta gọi làng của chúng tớ là như vậy. Nó là một ngôi làng nhỏ, chỉ với 3 nóc nhà, nhà Bắc, nhà giữa và nhà Nam. Và chỉ có 6 đứa nhóc, Lace với Boss, tớ, Ô, Krista và Anna. Các anh trai thật khó chơi. Trước đây, Lace, Boss và tớ ở chung một phòng. Đó là căn phòng áp mái ở góc bên phải ngôi nhà. Bây giờ tớ có phòng ở bên trái, vốn là phòng bà tớ. Nhưng tớ sẽ kể cho các bạn biết thêm về nó sau. Ở chung phòng với các anh trai thi thoảng cũng có ối chuyện vui, nhưng chỉ thi thoảng thôi. Thật vui khi ban đêm chúng tớ nằm trên giường kể chuyện ma. Dù làm thế cũng sợ ra phết. Những câu chuyện ma của Lace sợ đến nỗi nghe xong tớ phải ẩn dưới chăn một lúc lâu. Boss chẳng bao giờ kể chuyện ma. Tất cả những gì anh ấy kể là vô số chuyến phiêu lưu mà lớn lên anh ấy sẽ thực hiện. Anh nói anh sẽ sống ở Mỹ, nơi có dân da đỏ, và sẽ trở thành một thủ lĩnh da đỏ. Một buổi tối, sau khi Lace kể cho chúng tớ nghe một câu chuyện ma thật sự khủng khiếp về một con ma cứ quẩn quanh trong một ngôi nhà, làm toàn bộ đồ đạc chuyển động, tớ sợ đến mức tớ nghĩ mình sẽ chết mất. Trong phòng tối đen như mực mà giường của tớ lại cách giường của các anh một khoảng khá xa, và các bạn hãy đoán xem chuyện gì xảy ra nào. Bất thình lình, một cái ghế bắt đầu nhảy nhót, nhảy tới, nhảy lui. Tớ nghĩ con ma cũng đã mò vào nhà tớ rồi và đang làm cho đồ đạc chuyển động nhộn nhạo hết cả. Và tớ hét to hết sức có thể. Đó là khi tớ nghe thấy Lace với Boss cười rúc rích trên giường của các anh ấy. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Các anh ấy đã buộc một sợi dây vào chiếc ghế rồi nằm trên giường giật sợi dây đó khiến cái ghế nhảy lọc cọc. Cái kiểu đùa của các anh ấy là vậy. Lúc đầu nó làm tớ tức giận, nhưng sau thì tớ không nhịn cười được. Khi bạn ở chung phòng với các anh trai mà các anh lớn hơn bạn, bạn chẳng bao giờ được phép quyết định bất cứ điều gì. Ban đêm luôn luôn là Lace quyết định khi nào thì tắt đèn. Khi tớ muốn nằm trên giường đọc cuốn tạp chí Thụy Điển của chúng ta, Lace lại muốn chúng tớ tắt đèn và kể chuyện ma. Nếu tớ phát mệt, muốn đi ngủ, thì Lace với Boss lại muốn chơi bài. Lace có thể nằm trên giường và tắt đèn bất cứ khi nào anh muốn, bởi vì anh dán một miếng bìa cứng quanh công tắc điện và buộc một sợi dây vào đó. Sợi dây được dẫn tới tận giường của anh. Đó là một dụng cụ rất kỳ cục mà tớ thật sự không thể miêu tả chính xác được, bởi vì mai kia lớn tớ đâu có trở thành một kỹ sư chỉnh đĩa xích xoay bánh răng. Lớn lên, Lay sẽ làm nghề đó. Anh ấy nói thế. Tớ không biết kỹ sư chỉnh đĩa xích xoay bánh răng là gì, nhưng Lay nói nghề đó rất đặc biệt và muốn trở thành một kỹ sư như thế, bạn phải biết cách gắn mẫu bìa cứng vào công tắc đèn. Còn Boss sẽ trở thành thủ lĩnh da đỏ. Chí ít, đó cũng là điều mà trước kia anh ấy luôn nói. Nhưng hôm nọ, tớ lại nghe thấy anh nói rằng anh sẽ trở thành người lái tàu hỏa. Có lẽ anh đã đổi ý rồi cũng nên. Tớ thật sự không biết lớn lên tớ sẽ trở thành gì. Một người mẹ, có lẽ vậy. Bởi vì tớ thích những con búp bê nhỏ xíu của tớ. Tớ có 7 con búp bê cả thảy và tớ là mẹ của chúng. Chẳng bao lâu nữa tớ sẽ trở nên quá lớn để chơi búp bê. Ồ không, lớn lên như vậy mới buồn làm sao. Con búp bê đẹp nhất của tớ là Bella. Nó có đôi mắt màu xanh dương cùng mái tóc vàng lăng xoăn. Nó ngủ trên giường của búp bê có tấm ga màu hồng và chiếc chăn mà mẹ làm cho. Một lần khi đến bế Bella ra khỏi giường, tớ phát hiện thấy bé búp bê ấy có ria mép và râu. Lace và Boss đã dùng bút sáp đen vẽ những thứ đó. Tớ mừng vì bây giờ tớ không phải ở chung phòng với các anh ấy nữa. Ở phòng của Lace và Boss, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn có thể nhìn thẳng sang phòng của ô. Phòng của nó cũng ở một đầu nhà, rút dưới mái nhà. Nhà giữa và nhà nam được xây sát sàn sạt nhau. Trông cứ như thể hai nhà bị ép lại, chen chúc giành chỗ, bố tớ nói vậy. Bố nghĩ, đáng nhẽ người xây dựng nên để thêm một chút khoảng trống giữa hai căn nhà. Nhưng Lay, Boss và Ô không đồng tình, cả ba cứ thích như thế cơ. Có một hàng rào ở giữa nhà nam và nhà giữa, còn chỗ khoảng giữa dãy hàng rào là một cái cây to bự. Bố tớ bảo đó là cây đoan. Cành của nó vươn tới tận cửa sổ phòng của Lay và Boss, cũng như cửa sổ phòng của Ô. Khi Lay, Boss và Ô muốn sang chơi với nhau, tất cả những gì họ phải làm là trèo qua cái cây đó. Làm như thế nhanh hơn chạy xuống cầu thang, băng qua một cái cổng, rồi chạy sang một cái cổng nữa, rồi lại leo lên cầu thang. Có lần, bố tớ cùng bố Ô quyết định chặt bớt cành của cây đoan đi, bởi vì nó khiến cho những căn phòng trở nên tối om. Nhưng Lay, Boss và Ô cứ mè nheo mãi xin để nguyên cái cây như thế. Vậy là cây đoan ấy không bị động tới, cho đến ngày nay nó vẫn y nguyên như thế. Sinh nhật tuyệt nhất của tớ. Tớ nghĩ sinh nhật tớ và đêm Giáng sinh là những dịp tuyệt nhất trong cả năm. Sinh nhật tuyệt nhất tớ từng có là sinh nhật năm tớ 7 tuổi. Để tớ kể các bạn nghe về ngày tuyệt vời đó nhé. Tớ thức dậy sớm Dạo đó tớ vẫn còn ở chung phòng với Lace và Boss. Lace và Boss ngủ say tít trên giường của các anh ấy. Tớ có cái giường phát ra những tiếng cọt kẹt. Tớ bèn trở mình liên tục để nó cọt kẹt nhiều đến mức làm các anh ấy thức giấc. Tớ không thể gọi các anh ấy dậy, bởi vì vào ngày sinh nhật của bạn thì bạn phải giả vờ ngủ cho đến khi ai đó tới đánh thức bạn dậy, nói chúc mừng sinh nhật chứ. Ấy thế mà hai anh tớ nằm đó ngủ khì khì, thay vì bận rộn đánh thức tớ dậy chúc mừng sinh nhật. Tớ làm cái giường kêu cọt kẹt nhiều đến mức cuối cùng Boss cũng ngồi dậy, gãi đầu. Rồi anh đánh thức Lace và họ đi nhón chân ra đầu cầu thang, bước xuống bậc thang. Tớ nghe thấy tiếng mẹ bày tách pha cà phê lạch cạch ở trong bếp. Tớ hồi hộp đến mức không thể nằm yên. Cuối cùng tớ nghe thấy tiếng bước chân trên bậc cầu thang nên vội nhắm mắt lại, nhắm tịch tình tinh. Và rồi thình, cánh cửa bật mở. Bố mẹ Lace, Bob cùng Ada, bác giúp việc nhà cho mẹ tớ, đứng đó. Mẹ bê một chiếc khay, trên khay là một cốc sô-cô-la nóng và một bình hoa, một chiếc bánh xốp thật bự được rắc đường và rải những quả lý chua cùng mấy chữ Lisa 7 tuổi được viết nổi bằng kem. Bác Ada đã nướng chiếc bánh đó, nhưng không có những món quà sinh nhật. Và tớ bắt đầu nghĩ, sinh nhật kiểu gì thế này? Thế rồi bố nói, hãy uống cốc sô-cô-la nóng của con đi nào, và chúng ta sẽ xem liệu có tìm được vài món quà không nhé. Lúc đó tớ mới hiểu ra rằng sẽ có một điều bất ngờ. Tớ bèn uống lấy uống để cốc sô-cô-la nóng, uống nhanh hết sức có thể. Mẹ buộc một chiếc khăn dùng cho bữa trà để bịt mắt tớ, còn bố thì xoay người tớ rồi dẫn tớ đến một chỗ. Tớ không biết mình đang ở chỗ nào. Tớ nghe thấy Lace với Boss chạy ngay bên, và tớ cũng cảm thấy các anh ấy ở đó, bởi vì các anh ấy cứ véo ngón chân tớ và nói, đoán xem nhóc đang ở đâu. Bố đưa tớ xuống cầu thang, đi lòng vòng. Sau một hồi tớ cảm thấy mình đang ở ngoài trời. Rồi bố và tớ lại bước lên cầu thang. Cuối cùng mẹ tháo chiếc khăn bịt mắt. Tớ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng mà trước đó tớ chưa từng nhìn thấy. Chí ít tớ nghĩ tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng tớ quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mặt bên của nhà Nam ngay gần đó. Ở ô cửa sổ đối diện, Krista và Anna đang đứng vẫy tay với tớ. Lúc ấy tớ mới hiểu ra rằng tớ đang ở trong căn phòng trước kia là phòng bà tớ, và bố đã đi lòng vòng để khiến tớ không nhận ra chỗ đó. Bà sống với chúng tớ khi tớ còn nhỏ xíu, nhưng vài năm trước bà chuyển đến sống với cô Frida của tớ. Từ bấy, mẹ đặt cái khung cửi của mẹ ở trong căn phòng với hàng đống vải vụn để dệt thảm. Nhưng giờ đây chẳng có cái khung cửi nào hết, và cũng chẳng có những đống vải vụn. Đó là một căn phòng xinh xắn đến mức tớ nghĩ chắc hẳn một pháp sư đã có mặt làm phép cho nó. Mẹ nói có một vị pháp sư thật, đó chính là bố. Bố đã hóa phép một căn phòng của riêng tớ, và đó là quà sinh nhật dành cho tớ. Tớ vui đến mức reo lên rõ to, và tớ nghĩ đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất tớ từng có. Bố nói mẹ cũng đã giúp sức. Bố hóa phép ra giấy dán tường, thứ giấy đẹp đẽ với vô số những nhành hoa nhỏ xíu. Còn mẹ thì hóa phép ra những tấm rèm cửa sổ. Bố đã dành những buổi tối trong xưởng mộc hóa phép ra cái tủ, commode và một giá sách, một chiếc bàn tròn cùng ba chiếc ghế. Và tất cả những đồ đạc đó đều được sơn màu trắng tinh khôi. Mẹ đã hóa phép ra những tấm thảm từ vải vụn, những tấm thảm được trải trên sàn phòng với những sọc đỏ, vàng, xanh và đen. Hồi mùa đông, khi mẹ dệt chúng, tớ đã nhìn thấy rồi, nhưng tớ không nghĩ chúng lại dành cho tớ. Tớ nghĩ tớ cũng đã nhìn thấy bố làm bộ bàn ghế, nhưng mùa đông nào mà bố chẳng làm đồ mộc cho những người không thể tự làm. Vậy nên tớ không hề biết rằng những thứ ấy lại dành cho tớ. Trong lúc đó, Lace và Boss đang loay hoay với cái giường của tớ ở đầu cầu thang, cố khênh nó vào căn phòng mới. Lace nói, dù sao, tối tối bọn anh cũng sẽ sang phòng của nhóc và kể chuyện ma. Điều đầu tiên tớ làm là chạy về phòng của Lace và Bot để nhặt lũ búp bê của tớ mang về phòng mới. Tớ có 4 con nhỏ cùng 3 con lớn, bởi vì tớ giữ tất cả những con búp bê được tặng từ khi tớ còn bé xíu. Tớ làm một căn phòng xinh xắn trên một ngăn giá sách cho những con búp bê nhỏ. Trước tiên, tớ trải một tấm vải đỏ để làm thảm. Trên đó, tớ bày giường cùng những món đồ nội thất dành cho những con búp bê nhỏ dễ thương, vốn là quà Giáng sinh mà bà tớ tặng. Rồi sau đó, tớ kê những chiếc giường búp bê và cuối cùng, tớ cho những con búp bê vào. Giờ đây, chúng đã có phòng riêng, giống như tớ, dù đó không phải là ngày sinh nhật của chúng. Trong góc phải cạnh giường ngủ của mình, tớ đặt cái giường búp bê to để búp bê Bella ngủ. Ở một góc khác, tớ đặt chiếc xe đẩy cho Hans và Greta nghỉ ngơi. Chà, phòng của tớ trông mới xinh làm sao. Sau đó, tớ chạy sang phòng của Lace và Boss, lấy những cái hộp và những thứ tớ cất trong ngăn kéo tủ. Và Boss nói, tốt, như thế nghĩa là có thêm chỗ cho đống trứng chim của anh. Tớ có 13 cuốn sách của riêng tớ. Tớ cũng đặt chúng lên giá sách cùng tất cả chồng tạp chí Thụy Điển của chúng ta và những chiếc hộp đựng tranh ảnh được cắt trên báo. Tớ có rất nhiều tranh ảnh như thế. Tớ cắt chúng ở trường. Nhưng có 20 bức mà tớ sẽ không bao giờ cho đi. Bức tranh đẹp nhất là tranh một thiên thần lớn mặc váy hồng, có đôi cánh cũng màu hồng. Giá sách của tớ có chỗ cho tất cả mọi thứ. Ngày hôm đó, ngày tớ được tặng căn phòng riêng ấy, vui quá. Thêm niềm vui trong sinh nhật. Tớ còn có thêm niềm vui trong ngày hôm đó. Vào buổi trưa, chúng tớ có một bữa tiệc dành cho toàn thể trẻ con ở làng ồn ào, tất cả chỉ 6 đứa bọn tớ. Có vừa đủ chỗ cho tất cả bọn tớ ngồi quanh chiếc bàn trong phòng riêng của tớ. Chúng tớ có nước ép quả mâm xôi và những miếng nhỏ của chiếc bánh với dòng chữ Lisa 7 tuổi được viết bằng kem cùng hai loại bánh khác cũng do bác Ada nướng. Tớ được Brista, Anna và Ô tặng quà. Brista và Anna tặng tớ một cuốn truyện, còn Ô tặng tớ một thanh sô-cô-la. Ô ngồi cạnh tớ, thế là Lace và Bot bắt đầu trêu bọn tớ. Bạn trai và bạn gái, bạn trai và bạn gái. Các anh ấy chỉ nói thế bởi vì Ô không phải là một trong những đứa con trai ngốc nghếch, chẳng bao giờ muốn chơi với bọn con gái. Các anh ấy trêu cậu, cậu không quan tâm, cậu vẫn chơi với con gái như chơi với con trai. Thực ra, Lace và Bob cũng muốn chơi với con gái bỏ sừ, nhưng các anh ấy làm ra vẻ không muốn. Khi cả làng chỉ có 6 đứa trẻ con thì chúng phải chơi với nhau, dù là trai hay gái, chứ còn gì nữa. Thật ra, mọi trò chơi đều thú vị hơn khi cả 6 đứa chúng tớ, chứ không phải chỉ có 3. Sau đó, đám con trai đi xem những quả trứng chim của Boss. Vậy nên, Brista và tớ chơi búp bê. Trong túi áo của tớ có một sợi dây dài, rất dài. Khi tình cờ sờ thấy nó trong túi và lôi ra xem nó dài chừng nào, tớ nghĩ chúng tớ có thể chơi trò gì đó vui vui với nó. Nếu chúng tớ có thể tìm được một sợi dây khác cũng dài như thế, thì nó có thể dài tới tận cửa sổ phòng của Brista và Anna ở nhà Bắc. Khi đó, chúng tớ có thể gửi thư cho nhau trong một vỏ hộp thuốc lá. Ôi, bỗng nhiên, chúng tớ nóng lòng muốn thử. Chúng tớ làm được. Brista và Anna chạy về nhà, rồi sau đó, chúng tớ ngồi một lúc lâu, gửi thư cho nhau. Thật vui khi nhìn thấy hộp thuốc lá trượt dọc sợi dây. Ban đầu, chúng tớ chỉ viết, cậu khỏe không? Tớ khỏe. Nhưng sau thì chúng tớ giả vờ làm những nàng công chúa mắc kẹt trong hai tòa lâu đài bị lũ rồng canh gác. Brista và Anna viết cho tớ, con rồng ở đây vô cùng đáng sợ. Con rồng ở đó thì sao? Ký tên công chúa Brista và công chúa Anna. Tớ hồi âm, ừ, con rồng ở đây cũng đáng sợ vô cùng. Nếu mình cố ra ngoài, nó sẽ cắn mình. Thật may là ít nhất chúng ta có thể viết thư cho nhau. Ký tên công chúa Lisa. Một lúc sau, mẹ tớ gọi, nói rằng tớ phải giúp mẹ một việc. Trong khi tớ đi, Lace với Bob vào phòng tớ, tình cờ nhìn thấy những lá thư. Vậy nên, Lace gửi một lá thư vào hộp thuốc lá. Bức thư đó nói: "Công chúa Lisa đã đi xì mũi rồi, nhưng còn cả đống hoàng tử ở đây. Ký tên: Hoàng tử Clark Alexander Napoleon." Krista và Anna nghĩ bức thư đó siêu ngớ ngẩn. Dẫu vậy, thật tốt là phòng tớ nhìn sang nhà Bắc, bởi vì chúng tớ thường xuyên gửi thư cho nhau, Krista, Anna và tớ. Vào mùa đông, khi trời tối, chúng tớ không gửi thư được. Thay vì thế, chúng tớ chiếu đèn pin sang nhau. Nếu tớ chiếu đèn pin 3 lần, thì điều đó có nghĩa là: "Hãy sang đây ngay lập tức, tớ có chuyện này muốn nói với các cậu." Mẹ đã bảo tớ rằng tớ phải giữ cho phòng mình ngăn nắp, sạch sẽ. Tớ cố gắng hết sức có thể. Thi thoảng, tớ có một ngày dọn dẹp ra trò. Tớ ném tất cả những tấm thảm ra ngoài cửa sổ, còn bác Ada giúp tớ đập thảm. Tớ có một dụng cụ đập thảm nhỏ, nó là của riêng tớ đấy, và tớ dùng nó để đập thảm. Tớ lau nắm cửa bóng loáng và phủi bụi mọi chỗ, cắm hoa tươi vào bình, thu dọn giường cho búp bê và sắp xếp xe đẩy cho chúng gọn gàng đâu vào đấy. Nhưng thi thoảng tớ quên lau dọn. Những lúc như thế, mẹ gọi tớ là Lisa lười. Chúng tớ nghỉ hè. Mùa hè vui lắm, mọi chuyện đều vui kể từ phút chúng tớ được nghỉ hè. Tớ mới chỉ được dự mỗi một ngày bế giảng đặc biệt thôi. Nó giống như một buổi thi nhưng cũng vui. Niềm vui đã bắt đầu từ tối hôm trước, khi chúng tớ trang trí lớp học với lá, hoa. Tất cả chúng tớ, lũ trẻ của làng ồn ào, kiếm những cành bạch dương, những nhành hoa anh thảo vàng và hoa hạnh nhân. Chúng tớ phải đi một quãng đường xa để đến trường, bởi vì trường nằm ở làng khác, làng Storby. Bạn không thể có hẳn một ngôi trường cho chỉ 6 đứa trẻ. Khi chúng tớ đến nơi, những bông hoa đã heo héo, nhưng chỉ hơi thôi, chúng mau chóng được cắm vào nước để tươi lại. Có những lá cờ Thụy Điển ở cạnh tấm bảng đen cùng một vòng hoa được kết bằng cành bạch dương, và đâu đâu cũng có hoa. Phòng học tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Khi trang hoàng lớp học xong, chúng tớ phải tập những bài hát sẽ biểu diễn trong ngày bế giảng. Đó là bài "Xin chào", bài "Mặt trời gọi bạn" và bài "Bạn nghĩ tôi lạc lối và tuyệt vọng vì bạn không còn yêu quý tôi nữa ư?" Một bạn gái tên là Ula hát như thế này: "Bạn nghĩ tôi lạc lối trên bãi cỏ vì bạn không còn yêu quý tôi nữa ư?" Bạn ấy nghĩ rằng bài hát mang ý nghĩa như vậy. Thật may, cô giáo của chúng tớ có thì giờ nói cho Ula biết thật sự bài hát ấy nói gì để bạn ấy có thể hát đúng vào ngày bế giảng. Sau sự kiện đó, chúng tớ đi bộ về nhà trong tiết trời tuyệt đẹp. Tất cả chúng tớ, lũ trẻ của làng ồn ào, cùng sánh bước bên nhau. Phải mất một lúc lâu, chúng tớ mới về tới nhà. Lace nói chúng tớ chỉ được phép bước trên những hòn đá mà chúng tớ nhìn thấy dọc lề đường. Đó là một trò chơi mà chúng tớ chơi. Chúng tớ giả vờ rằng nếu đứa nào bước qua đất thì đứa ấy sẽ ngã xuống chết liền. Bỗng nhiên, ô bước ra đất, thế là Boss nói: "Bây giờ cậu chết." "Không, tớ có chết đâu," ô nói. "Nhìn xem, tớ vẫn sống ngon đấy thôi." Và cậu vung vẫy chân tay, động tác ấy khiến chúng tớ buồn cười quá. Sau đó, chúng tớ chơi trò đi thăng bằng trên hàng rào. Lace hỏi: "Các cậu nghĩ ai đã quyết định chúng ta chỉ có thể đi trên mặt đất nhỉ?" Krista nói người quyết định chắc hẳn là người lớn. "Khả năng cao là thế," Lace nói. Bọn tớ đi trên hàng rào một lúc lâu và thật thú vị, bởi tớ nghĩ tớ sẽ chẳng bao giờ bước đi trên mặt đường nữa. Một người đàn ông đánh xe chở sữa đi tới và nói: "Trời ơi, cả lũ quạ kia đang làm gì trên hàng rào thế nhỉ?" Nhưng ngày hôm sau, khi đi dự lễ bế giảng, chúng tớ không thể đi trên hàng rào được, bởi vì đứa nào cũng diện bộ đồ bảnh nhất. Tớ có một bộ váy chấm bi đỏ mới tinh, còn Krista và Anna đều mặc váy xanh lam có diềm đăng ten. Bọn con gái chúng tớ đều có ri băng buộc tóc và giày mới cống. Có nhiều phụ huynh ngồi trong lớp học lắng nghe chúng tớ. Tớ có thể trả lời một câu hỏi mà cô giáo đặt ra, nhưng Boss nói 7 x 7 bằng 56. Sau đó Lace quay đầu lại nhìn anh ấy trừng trừng đến mức Boss nói: "À không, tất nhiên không phải vậy, em muốn nói là bằng 46. Thật ra kết quả là 49 cơ. Tớ biết điều đó dù tớ chưa học tính nhân, nhưng tớ nghe các bạn khác nói thế. Cả trường chỉ có 23 học sinh nên chúng tớ ngồi chung trong một phòng học lớn. Sau khi chúng tớ hát tất cả những bài hát đã được học, cũng như bài hát dành cho ngày bế giảng, bài Muôn Hoa Bừng Nở, cô giáo của chúng tớ bảo: "Tạm biệt các em, chúc các em có một mùa hè thật sự tuyệt vời." Và tớ cảm thấy điều gì đó nôn nao. Cả lũ trẻ của làng ồn ào đều có bảng điểm tốt. Trên đường về nhà, bọn tớ so bảng điểm với nhau. Thực ra, điểm của Boss không được tốt cho lắm, nhưng dẫu sao cũng tạm được. Chiều tối hôm đó, chúng tớ chơi bóng rung đơ ở dưới đường. Trong khi chúng tớ chơi, quả bóng bay vào những bụi mâm xôi đá. Tớ chạy vào đó để tìm bóng. Đoán xem, tớ tìm thấy gì ở đó nào? Nằm nép dưới bụi mâm xôi đá, ngay phía sau là 11 quả trứng. Phát hiện ra ổ trứng, tớ mừng quá. Một trong những ả gà mái nhà tớ rất trái khuấy, chẳng chịu đẻ trứng trong chuồng. Ả toàn đẻ trứng ở bên ngoài. Lace, Boss và tớ đã sục sạo khắp nơi để tìm cho ra chỗ ả đẻ trứng. Nhưng ả ranh mãnh lắm và rất thận trọng để bảo đảm rằng chúng tớ không nhìn thấy ả đi đẻ lối nào. Mẹ nói chúng tớ cứ tìm được một quả trứng là chúng tớ có thể có 5 xu. Và bây giờ tớ đã tìm được một ổ trứng trị giá 55 xu, nhưng tớ không tìm thấy quả bóng. Chúng ta có thể dùng số trứng này thay cho một quả bóng, Lace nói. Khi đó, cả làng ồn ào sẽ được phủ đầy những quả trứng bị tung ném. Nhưng tớ nhặt những quả trứng ấy đặt vào vạt váy yến và mang chúng về cho mẹ để lấy 55 xu. Tớ chia cho mỗi bạn 5 xu, còn lại tớ bỏ lợn và khóa két bằng chiếc chìa nhỏ xíu. Chiếc chìa khóa được treo ở vách trong của tủ áo. Sau đó, Anna tìm thấy quả bóng và chúng tớ chơi bóng rung đơ hàng giờ liền. Chúng tớ đi ngủ muộn hơn thường lệ, nhưng không sao cả bởi vì đang nghỉ hè và sáng hôm sau chúng tớ có thể dậy muộn như thế nào tùy thích. Tỉa củ cải và có một chú mèo con. Sau đó, tớ thậm chí có nhiều tiền bỏ lợn hơn bởi vì tớ giúp tỉa những cây củ cải. Tất cả chúng tớ cùng làm việc đó, tất cả lũ trẻ của làng ồn ào. Tất nhiên, đáng lẽ Lace, Bob và tớ nên tỉa đám củ cải thuộc về trang trại giữa, còn Rita và Anna tỉa củ cải của trang trại Bắc. Ô xử lý việc đó ở trang trại Nam. Nhưng thay vì thế, tất cả chúng tớ lại giúp nhau. Cứ tỉa được một hàng cây củ cải dài, chúng tớ lại được 40 xu và 20 xu cho một hàng ngăn ngắn. Chúng tớ đeo tạp dề làm từ vải bố để khỏi bị xước đầu gối. Krista, Anna với tớ cuốn khăn trùm đầu trông giống như mấy bà cụ non. Mẹ tớ bảo thế. Chúng tớ có cả bình nước ép quả mâm xôi để khi khát thì uống. Chúng tớ khát ngay tấp lự, vậy nên chúng tớ lấy những cọng rơm dài cắm vào bình, quỳ thành vòng tròn quanh cái bình và hút. Việc hút nước ép quả mâm xôi qua những cọng rơm thú vị đến mức chúng tớ uống lấy uống để, cho tới khi bỗng chốc chẳng còn gì nữa mà hút. Lace cầm bình chạy tới con suối ở đồng cỏ cạnh cánh đồng củ cải, lấy nước cho cả bọn. Vậy là bọn tớ uống nước. Uống nước suối cũng thích chẳng kém, nhưng không ngon bằng uống nước ép quả mâm xôi. Sau đó, ông nằm dài ra đất và nói: "Các cậu có nghe thấy nước ốc ách trong người tớ không?" Ông có cơ mang nào là nước ở trong bụng, và tất cả bọn tớ đi đến chỗ cậu để nghe tiếng nước kêu óc ách khi cậu cử động. Chúng tớ vừa tỉa củ cải, vừa tán gẫu và kể chuyện cho nhau nghe. Lace cố kể chuyện ma, nhưng khi mặt trời đang chiếu lấp lánh thì chuyện ma chẳng có gì đáng sợ hết. Thế rồi, thay vì kể chuyện ma, Lace muốn chúng tớ thi xem ai có thể chửi thề bậy nhất. Nhưng Krista, Anna và tớ không muốn tham gia, bởi vì cô giáo của bọn tớ nói chỉ những người không biết gì mới chửi thề. Lace cố chửi thề một mình, nhưng chẳng được bao lâu, anh ấy dừng. Ngày đầu tiên, chúng tớ tỉa củ cải là ngày vui nhất. Sau đó, việc ấy trở nên nhàm chán. Nhưng dù gì, chúng tớ vẫn phải tiếp tục, bởi vì tất cả những cây củ cải phải được tỉa. Một lần, ngay khi chúng tớ bắt đầu ngày làm việc, Lace nói với O, Petrushka Sando Bum Bum. Rồi O nói, Colifin Colifin. Và Boss nói, Moisei Dosei Philippum Ararat. Chúng tớ hỏi các anh ấy nói gì thế. Lace bảo chúng tớ rằng đó là một ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ con trai mới hiểu. Anh nói nó quá khó đối với bọn con gái. Ha ha, chúng tớ cười phá lên. Chính bọn anh cũng cóc hiểu thì có. Có đấy, bọn anh hiểu chứ. Lace nói, câu đầu tiên anh nói có nghĩa là hôm nay là một ngày đẹp trời. Sau đó O trả lời, đúng vậy, đúng vậy. Và Boss nói, thật hay là bọn con gái chẳng hiểu gì. Thế rồi, đám con trai nói bằng ngôn ngữ của họ một lúc lâu, hàng tràn những từ và từ lạ hoắc. Cho đến khi Krista nói chúng tớ cũng có một thứ tiếng mà chỉ con gái mới hiểu được và chúng tớ sẽ nói bằng thứ tiếng đó. Vậy là chúng tớ nằm giữa cánh đồng củ cải, nói những ngôn ngữ khác nhau cả buổi sáng. Tớ thật sự không thể nhận thấy bất cứ sự khác biệt nào trong những ngôn ngữ ấy. Nhưng Lace nói ngôn ngữ của bọn tớ ngớ ngẩn, ngôn ngữ của con trai hay hơn nhiều. Anh ấy bình luận như vậy bởi vì nó gần giống tiếng Nga. Colifin, Colifin, O lại nói, chúng tớ đã học đủ ngôn ngữ của bọn con trai để biết rằng câu ấy có nghĩa là đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ, Krista, Anna và tớ chẳng bao giờ gọi O là gì khác, toàn gọi là O Colifin. Một buổi chiều, trong khi tỉa cây củ cải, chúng tớ vừa mới ngồi xuống một đống đá để uống sô-cô-la nóng và chén những chiếc bánh mì kẹp mà chúng tớ gói mang theo để ăn trưa, thì bầu trời tối sầm lại và cơn giông tố sấm sét nổi lên. Có cả mưa đá. Mưa đá dày hạt đến nỗi những hạt mưa đá chất thành đống y như trong mùa đông. Chúng tớ bắt đầu chạy. Chúng tớ đi chân đất và chân đứa nào đứa nấy tê cứng khi chạy qua những đống đá lạnh. Hãy chạy đến nhà của Christine ở Lonaset, Lace nói. Chúng tớ luôn làm những gì Lace nói, vậy nên lần này cũng thế. Cô Christine sống trong một căn nhà tranh nhỏ xíu màu đỏ cách đó không xa. Bọn tớ chạy tới đó và may mắn thay cô Christine có ở nhà. Christine là một phụ nữ đã già lắm rồi, già cỡ cụ cơ, và cụ rất tốt bụng. Tớ đã đến nhà cụ nhiều lần rồi. Trời ơi, cụ kêu lên, vỗ tay đánh đét một cái. Rồi cụ nói, ôi ôi, mấy em bé tội nghiệp. Cụ đốt một đống lửa to trong lò sưởi ở phòng khách, và chúng tớ cởi quần áo ướt trên người ra, hơ chân cho ấm trước lò sưởi. Sau đó, cụ dùng một cái xiên dài nướng bánh mì cho chúng tớ ngay trên những khúc củi đang cháy. Cụ cũng pha cà phê cho chúng tớ trong cái bình cà phê đứng bằng ba chân ở giữa đống lửa. Cụ Christine có ba con mèo, một trong số đó vừa mới đẻ một lứa mèo con. Chúng nằm trong rổ và kêu meo meo nghe thật vui tai. Có bốn con tất cả, và cụ Christine nói với chúng tớ rằng cụ phải đem cho hết, chỉ để lại một con thôi. Bởi vì nếu không, cụ sẽ có một nhà đầy nhúc mèo làm mèo, và cụ sẽ chẳng còn chỗ mà sống ở đó nữa. Bọn cháu có thể nhận chúng không ạ? Anna nói như reo. Cụ Christine nói được chứ. Tất nhiên, bọn tớ có thể nhận lũ mèo, nhưng cụ không chắc mẹ của chúng tớ thích chúng tớ mang mèo về nhà. Nhưng ai mà chẳng thích mèo con hả cụ? Krista nói. bọn tớ cứ năn nỉ và nài xin được mang mèo về nhà, chỉ để xem bọn tớ có thể nuôi chúng được không. Và các bạn biết không, có vừa đủ mèo cho nhà Bắc một con, nhà giữa một con và nhà Nam một con. Lace chọn một con cho nhà tớ, một chú mèo mướp nhỏ xíu có khoang trắng ở trán. Krista và Anna có một con trắng tinh, còn Âu có một chú mèo Moon. Khi quần áo của chúng tớ đã khô, cả bọn mang lũ mèo về nhà. Tớ mừng vì mèo mẹ vẫn còn một bé mèo con, nếu không nó chẳng còn đứa con nào hết. Chúng tớ gọi con mèo nhà mình là Milo. Krista và Anna đặt tên cho mèo là Sesam, còn Ô gọi chú mèo của cậu ấy là Malcolm. Các mẹ không ai phiền vì bọn tớ mang mèo về nhà. Thế là chúng tớ được phép nuôi mèo rồi. Tớ dành nhiều thời gian với Milo. Tớ buộc một mảnh giấy vào đầu sợi dây, rồi cầm sợi dây chạy quanh, và Milo chạy theo tớ. Cố chộp mẫu giấy. Ban đầu, Lace và Bob cũng chơi với nó, nhưng các anh ấy nhanh chóng không còn quan tâm đến nó nữa. Chính tớ là người bảo đảm rằng nó được ăn uống. Nó uống sữa từ cái đĩa ở trong bếp, nó không uống nước như người uống đâu. Thay vì thế, nó thè lưỡi ra, cái lưỡi hồng hồng và liếm sữa. Tớ chuẩn bị một chiếc giỏ để nó ngủ ở trong, và tớ sắp xếp để chỗ ngủ của nó thật êm và dễ chịu. Thi thoảng, tớ cho Milu, Sesan và Malcolm ra ngoài bãi cỏ để chúng chơi đùa với nhau. Suy cho cùng, chúng là anh chị em một nhà, vậy nên tớ chắc chắn chúng muốn ở bên nhau. Tớ kiếm được 9 curon và 40 xu từ việc tỉa cây củ cải, và tớ bỏ lận tất cả số tiền đó bởi vì tớ đang tiết kiệm để mua xe đạp, một chiếc xe đạp màu đỏ. Làm sao mà Âu có được chú chó đó? Âu không có anh chị em, nhưng cậu có một chú chó và mèo Malcolm nữa. Tất nhiên, chú chó tên là Civic. Bây giờ tớ sẽ kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra khi Âu có được con Civic, để chính xác những gì cậu ấy đã kể với chúng tớ. Nằm giữa làng ồn ào và làng Storby là ngôi nhà tranh của người thợ đóng giày, và đó là nơi ông Gentle sống. Ông tên là Gentle, nhưng ông chẳng hiền chút nào. Ông chưa bao giờ làm xong giày cho chúng tớ khi chúng tớ đến lấy, dù ông cứ hứa đi hẹn lại 5 lần 7 lượt. Đó là bởi vì ông uống rượu nhiều quá. Bác Adda nói, ông chính là chủ của con Civic trước Âu. Ông chưa bao giờ đối xử tốt với Civic, còn Civic là con chó hung dữ nhất trong vòng mấy dặm quanh khu vực đó. Nó luôn bị xích vào củi, và mỗi lần bạn đến nhà ông Gentle để lấy giày, con Civic lại chạy sổ từ trong củi ra sủa nhặng xị. Chúng tớ sợ đến mức chẳng bao giờ dám tới gần nó. Chúng tớ cũng sợ ông thợ đóng giày, bởi vì ông ta khó tính lắm, luôn nói: "Trẻ con chỉ gây rắc rối không à, và ngày nào chúng cũng đáng bị đánh đòn." Là một con chó chứ chẳng phải trẻ con, nhưng Civic cũng bị đánh đập rất nhiều. Có lẽ ông Gentle nghĩ chó cũng là cái giống ngày nào cũng đáng bị đánh đòn. Khi uống rượu say, ông quên luôn cho Civic ăn uống. Khi Civic sống với người thợ đóng giày, tớ thường nghĩ nó là một con chó xấu xí, khó ưa. Lông của nó bẩn thỉu và chẳng mượt mà chút nào, mà lúc nào nó cũng gầm gừ, sủa nhặng xị. Bây giờ tớ nghĩ nó là chú chó xinh đẹp và hiền lành. Chính Âu đã khiến nó trở nên hiền lành, bởi vì Âu rất hiền. Một lần khi Âu mang đôi giày tới nhà người thợ đóng giày để sửa, Civic lại lao ra như thường lệ, sủa nhặng xị, như thể nó sắp cắn cậu. Âu liền dừng lại và nói chuyện với nó, bảo rằng nó là một con chó ngoan và rằng nó không nên sủa như thế. Tất nhiên, cậu đứng cách con Civic một đoạn để nó không thể động đến cậu được. Civic trông có vẻ tức, nhưng nó thường thể hiện và cư xử như thể nó chẳng ngoan chút nào. Khi đến lấy giày, ông mang theo một khúc xương còn dính khá nhiều thịt cho Civic, Con chó vẫn sủa và gầm gừ, nhưng nó đói đến mức ngoạm ngay lấy khúc xương. Trong lúc Siêu gặm xương, Ô đứng cách xa nó một chút, nói với nó rằng nó là một chú chó ngoan và dễ thương. Chắc Ô đã phải đến hỏi dày nhiều lần, tớ có thể nói với các bạn như vậy, bởi vì chẳng bao giờ dày được sửa xong đúng hẹn. Và mỗi lần đến đó, cậu lại mang cho Siêu thứ gì đó ngon ngon. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Siêu không gầm gừ với cậu nữa, mà chỉ sủa như những con chó thường sủa khi nhìn thấy người mà chúng quý. Vậy là Ô bước tới bên Siêu bổ về nó, và Siêu liếm tay cậu ấy. Sau đó, ông thợ đóng giày bị trượt chân ngã, bị bong gân mắt cá chân, chẳng thể quan tâm con Siêu có gì ăn hay không. Ô cảm thấy rất thương Siêu, và đó là lý do tại sao cậu đến gặp ông Gentle để hỏi xem liệu cậu có thể trông nom Siêu trong khi ông ta bị đau chân hay không. Các bạn thử nghĩ xem cậu ấy dám đến hỏi cơ đấy. Nhưng ông ta nói: "Ha, chuyện ấy cũng đáng cân nhắc đấy. Nó sẽ nhảy chồm lên cắn cổ cậu ngay khi cậu dám đến gần nó." Nhưng Ô đi tới chỗ Siêu vuốt ve nó, còn ông thợ đóng giày đứng ở trong cửa sổ theo dõi. Đó là lúc ông ta nói Ô có thể trông nom Siêu một thời gian, bởi vì ông không thể tự làm việc đó được. Ô biến củi của Siêu trở thành một chỗ thật dễ chịu. Cậu trải rơm mới rồi cọ rửa cái bát của nó và đổ đầy nước sạch vào. Cậu cũng mang cho nó đầy thức ăn. Sau đó, cậu dắt nó đi một quãng xa ơi là xa về làng ồn ào. Siêu sủa gâu gâu, nhảy cẩn lên vui thích, bởi vì nó bị xích trong củi rất lâu nên chán ngấy rồi. Hằng ngày, trong suốt thời gian đợi mắt cá chân của ông Gentle lành dần, Ô đến đón Siêu và đưa nó ra ngoài chạy nhảy. Chúng tớ cũng chạy cùng nó, nhưng Siêu thích Ô nhất, và không ai khác được cầm dây dắt chú chó, nếu không nó sẽ gầm gừ. Nhưng khi mắt cá chân của ông thợ đóng giày đỡ hẳn, ông nói với Ô: "Chuyện ngớ ngẩn này như vậy là đủ rồi. Con chó lai này là giống giữ nhà và nó phải trở lại củi." Ô kể rằng Siêu cứ nghĩ nó sắp được đi dạo với Ô như thường lệ, và nó sủa gâu gâu, nhảy cẩn lên. Nhưng khi Ô quay gót rời khỏi đó mà không mang nó theo, nó rên ư ử nghe buồn nẫu ruột. Ô buồn suốt nhiều ngày cho đến khi bố cậu không muốn thấy cậu trông u sầu như vậy nữa. Bố cậu liền tới nhà ông Gentle hỏi mua chú chó Siêu. Thế là cả lũ trẻ làng ồn ào kéo đến nhà Ô xem cậu tắm cho Siêu trong nhà tắm. Bọn tớ giúp cậu ấy một chút. Sau khi Siêu được tắm rửa và hông khô người, được chải lông, nó là một con chó khác hẳn. Những ngày này, nó không bao giờ tức giận và chẳng bao giờ phải mang xích khi đi dạo. Hằng đêm, nó ngủ dưới chân giường Ô, và khi tất cả lũ trẻ bọn tớ ở làng ồn ào đi học về, Siêu chạy ra đón Ô ở ngang đường, mang giúp cặp cho cậu ấy. Nhưng nó chưa bao giờ đi xa tới tận nhà của ông Gentle. Có lẽ nó sợ rằng ông Gentle sẽ bước ra và tóm nó. Thật vui khi có thú cưng, nhưng có một người ông cũng rất tuyệt. Thật vui khi có thú cưng của riêng mình. Tớ cũng thích nuôi một chú chó, nhưng tớ chẳng có con nào. Chúng tớ có rất nhiều con vật ở đây, trong làng ồn ào. Nào ngựa, nào bò sữa, nào dê, lợn và cừu. Và mẹ tớ có cơ mang nào là gà mái. Người ta gọi nhà tớ là trại cây giống gà làng ồn ào. Và mẹ tớ gửi trứng khắp làng tới những người muốn có gà con. Một trong những con ngựa nhà tớ, con có tên là Isaac, thuộc về tớ, nhưng nó thực ra không phải là của tớ như Siêu là của Ô. Nhưng tớ có một đàn thỏ là của riêng đấy. Chúng sống trong cái chuồng mà bố làm giúp tớ. Hằng ngày tớ phải kiếm cỏ và lá bồ công anh cho chúng ăn. Khi mùa đông đến, tớ chuyển chuồng thỏ vào trong nhà dành cho gia súc. Chúng đẻ nhiều lắm và tớ bán hàng lô hàng lót thỏ con cho Boss và Ô. Boss nuôi thỏ một thời gian. Nhưng rồi anh ấy cũng phát chán, bởi vì ngoài những quả trứng chim của anh ra, chẳng có gì mà anh không chán. Trong vườn nhà tớ có một cây cổ thụ mà chúng tớ gọi là cây cú, bởi vì lũ cú sống ở đó. Một lần, Boss trèo lên cây cú, lấy một quả trứng chim cú, có 4 quả trứng trong tổ. Vậy nên, chí ít, con cú mẹ cũng còn 3 quả trứng. Boss thổi lòng của quả trứng đi, rồi đặt nó vào ngăn kéo bên cạnh những quả trứng chim khác của anh. Sau đó, anh nghĩ sẽ chơi khăm con cú mẹ. Vậy nên, anh trèo tới tổ cú, đặt một quả trứng gà vào chỗ quả trứng anh đã lấy. Thật lạ là con cú mẹ chẳng nhận ra sự khác lạ. Nó thực sự không nhận ra. Nó tiếp tục ấp trứng. Rồi một ngày, có 3 con cú và 1 con gà con ở trong tổ. Con cú mẹ chắc hẳn ngạc nhiên lắm khi nhận thấy một trong những đứa con của nó trông hệt như một quả bóng màu vàng nhỏ xíu. Boss sợ con cú mẹ sẽ không thích con gà con, vậy nên anh mang con gà xuống khỏi tổ cú. Dù sao thì đây cũng là chú gà con của mình, anh nói. Anh buộc một sợi chỉ màu đỏ quanh chân con gà để có thể nhận ra nó, rồi anh thả nó vào giữa đám gà con của mẹ tớ. Anh gọi nó là Elber, nhưng khi Elber lớn hơn một chút, hóa ra nó là gà mái và chẳng có màu miết gì sức. Vậy nên, Boss lại gọi nó là Albertina. Bây giờ, Albertina là một cô gà mái bự. Hễ mỗi lần Boss ăn một quả trứng, anh ấy lại nói: "Mình hy vọng Albertina đẻ quả trứng này cho mình ăn." Albertina vỗ cánh và bay nhiều hơn bất cứ con gà mái nào khác. Đó có thể là bởi nó sinh ra trong tổ cú, Boss nói. Có dạo, Lace nghĩ anh cũng thích có vài con vật nuôi của riêng mình. Đó là lý do anh đặt 3 cái bẫy ở chuồng lợn và bắt được 16 con chuột đồng rồi nhốt chúng vào một cái thùng gỗ. Anh sơn một cái biển to tướng và gắn nó lên thùng. Trại cây giống chuột đồng làng ồn ào, tấm biển ghi như thế đấy. Nhưng trong đêm, lũ chuột đồng trốn thoát khỏi thùng. Đó là dấu chấm hết cho trại sản xuất giống chuột đồng ấy. Cậu muốn một cái trại gây giống chuột đồng để làm quái gì chứ? Brista hỏi. Chuột đồng không đẻ trứng đâu. Mình chỉ nghĩ có nó cho vui thôi mà. Cậu không hiểu à? Đang bực vì lũ chuột đồng đã tẩu thoát, Lace trả lời. Brista và Anna không có con chó nào, cũng chẳng có thỏ. Thực ra các bạn ấy chẳng có con vật nuôi nào là của riêng cả, nhưng họ có một người ông. Ông là người ông tốt bụng nhất trên cả cái thế giới rộng lớn này, tớ dám chắc điều đó. Tất cả lũ trẻ con bọn tớ ở làng ồn ào đều gọi ông là ông, dù ông không phải là ông của tất cả bọn tớ, chỉ là ông của Brista và Anna thôi. Ông sống trong một căn phòng ở tầng trên của nhà bắc. Đó là căn phòng rất dễ thương khi có một người ông tốt bụng như thế. Và cả lũ chúng tớ thường lên đó khi chúng tớ không bận việc gì cả. Ông ngồi trên chiếc ghế chao và ông có bộ râu bạc trắng rất dài, y hệt ông già Noel. Mắt ông kém lắm rồi, hầu như chẳng thể nhìn thấy gì cả. Ông không thể đọc sách hay xem báo, nhưng như thế cũng chẳng sao, bởi vì ông biết mọi điều mà sách nói. Ông kể cho chúng tớ nghe những câu chuyện trong Kinh Thánh và chuyện ngày xưa, khi ông còn bé xíu. Còn chúng tớ, Anna, Brista với tớ, đọc báo cho ông nghe về tất cả những người đã từ trần hoặc có một ngày sinh nhật đặc biệt, và về những vụ tai nạn, những mẫu quảng cáo, đọc tất tuốt. Nếu báo nói rằng có sét đánh ở đâu đó, thì ông biết ít nhất 20 nơi ngày trước sét đã đánh. Và nếu báo nói ai đó bị trâu hút chết, thì ông lại kể cho chúng tớ nghe tất cả những người mà ông biết đã bị trâu điên tấn công. Điều đó có nghĩa là phải mất nhiều thời gian chúng tớ mới đọc xong cả tờ báo. Bọn con trai thi thoảng cũng đọc sách báo cho ông nghe, nhưng ông thích Brista, Anna với tớ làm việc đó hơn, bởi vì bọn con trai chỉ đọc vội, đọc vàng, bỏ qua những mẫu quảng cáo và những thứ nhỏ nhặt như thế. Ông có một hộp dụng cụ ở trong tủ và ông để cho bọn con trai sử dụng nó. Và ông giúp cả bọn đẽo những chiếc thuyền dù ông không thể nhìn được. Khi bọn con trai muốn làm các chiến binh bằng thiếc nhỏ xíu, họ luôn tìm đến ông và chế những thứ ấy ngay tại bếp lò của ông. Bên trong tủ của ông luôn có một hộp táo. À, không phải lúc nào cũng có, tất nhiên chỉ vào mùa táo thôi, để có táo cho chúng tớ chén. Mỗi lần bọn tớ đến gặp ông, chúng tớ đều được ông cho một quả táo. Chúng tớ mua đường lúa mạch từ bên này Stoba cho ông, và ông giữ nó ở trong một cái túi cất trong góc tủ đựng chén bát ở phòng ông. Vậy là chúng tớ được ông cho cả đường và táo. Ông có những cây phong lữ trên bệ cửa sổ và ông chăm sóc chúng cẩn thận lắm, dù ông gần như bị mù. Ông trò chuyện với chúng nhiều năm. Tường phòng ông treo những bức tranh đẹp. Có hai bức tớ đặc biệt thích. Một bức là tranh Jonas trong bụng cá lớn, và bức kia là tranh một con rắn trốn khỏi vườn thú, xiết cổ một người đàn ông cho đến chết. Thực ra thì những cảnh đó chẳng đẹp đẽ gì, nhưng gây cảm giác khiếp sợ và phấn khích. Khi thời tiết tốt, ông ra ngoài đi dạo. Ông có một chiếc gậy và ông dò đường bằng chiếc gậy đó. Vào mùa hè, ông hay ngồi dưới bóng cây du cổ thụ ở giữa bãi cỏ ngay trước nhà Bắc. Ông ngồi đó, sưởi nắng và thỉnh thoảng cười một mình. Chúng tớ hỏi tại sao ông cười. Ông đáp đó là bởi ông đang nghĩ về thời còn trẻ. Tớ nghĩ thời đó cách đây đã lâu lắm rồi. Nhưng các bạn hãy tưởng tượng mình có một người ông dễ thương như thế mà xem. Tớ quý ông lắm. Tớ thích có ông hơn có một con chó nhiều. Bọn con trai chẳng thể có bí mật. Sau khi chúng tớ tỉa xong đám cây củ cải, chẳng còn mấy ngày nữa là mùa dở cỏ phơi khô bắt đầu. Năm nay, bố không muốn bất cứ đứa trẻ nào ở trên vựa cỏ khô dẫm lung tung lên cỏ, bố nói. Năm nào, bố cũng nói thế, nhưng không ai nghĩ bố thật sự muốn nói thế. Cả ngày, chúng tớ ở trên những chiếc xe chở cỏ khô, nhảy trên đống cỏ ở trong vựa cỏ. Lay muốn bọn tớ thi xem ai có thể nhảy cao nhất, nhảy từ trên đống cỏ xuống, tất nhiên chứ không phải từ dưới lên. Chúng tớ trèo lên những thanh sàn ngang dưới mái nhà, sau đó nhảy xuống đống cỏ bên dưới. Ôi, trò đó khiến tớ phấn khích không tả nổi. Lace nói rằng ai thắng sẽ được nhận phần thưởng là một chiếc kẹo mút. Hôm đó, khi đi mua men bia cho mẹ ở một cửa hàng bên làng Stobai, anh ấy đã mua chiếc kẹo đó. Vậy nên chúng tớ nhảy hăng lắm, cố đánh bại nhau. Nhưng cuối cùng, Lace trèo lên chỗ cao nhất anh có thể trèo, rồi nhảy xuống một đống cỏ khô thâm thấp, phăng phẳng như tấm nệm. Người anh nhảy lên, rồi sau đó anh nằm im một lúc, không nhúc nhích. Sau này, anh kể với chúng tớ rằng anh cứ nghĩ tim anh đã bị rụng xuống dạ dày, và rằng cho đến hết đời anh sẽ bước đi trong tình trạng đó. Chẳng ai dám thực hiện cú nhảy ấy, vậy nên Lace cho chiếc kẹo mút vào miệng nói. Phần thưởng được trao cho Kla vì hành động quả cảm ở trong vựa cỏ khô. Kla là tên thật của Lace. Một hôm, trong khi Brista, Anna và tớ đang ngồi trên xe chở cỏ khô do một bác tá điền ở nhà Bắc điều khiển, chúng tớ thấy một vạt dâu mọc hoang ở chân dốc trên cánh đồng mà chúng tớ thu cỏ khô. Tớ chưa bao giờ thấy nhiều dâu mọc hoang đến thế. Chúng tớ thống nhất với nhau sẽ không bao giờ nói cho bất cứ ai về vạt dâu đó, không nói cho đám con trai hay bất cứ ai biết. Bọn tớ hái đám dâu dại, sau chúng lại bằng những thân cỏ khô thật dài, và chúng tớ có tới 13 cây cỏ khô đầy nít quả dâu. Tối hôm đó, chúng tớ chén dâu với đường và kem. Chúng tớ cho Lace, Bot và Ô nếm vài quả. Nhưng khi họ muốn biết chúng tớ đã hái dâu ở đâu, chúng tớ nói. Ở đâu còn lâu mới nói, bởi vì đó là một bí mật. Sau đó, Frista, Anna và tớ chạy lanh quanh mấy ngày tìm thêm những vạt dâu mọc hoang, và chúng tớ không quan tâm đến vựa cỏ khô nữa. Nhưng bọn con trai vẫn ở đó, và chúng tớ không hiểu nổi tại sao họ lại không phát chán chỗ ấy. Một hôm, chúng tớ tìm thấy nhiều dâu đến mức chúng tớ nói với bọn con trai rằng Giờ chúng tớ có tận 7 vạt dâu mộc hoang và chúng tớ sẽ không bao giờ nói cho họ biết về những vạt dâu ấy, bởi vì đó là điều bí mật. Thế rồi Âu nói, ha ha, đó là một bí mật chẳng nhầm nhò gì so với bí mật của bọn tớ. Bí mật của bọn cậu là gì cơ? Brista hỏi. Đừng nói, Lace ạ. Âu nói. Nhưng Lace nói, kệ, tớ sẽ nói, chỉ để bọn con gái biết bí mật của chúng mình không vớ vẩn như bí mật của chúng nó thôi. Vậy bí mật đó là gì? Chúng tớ nhao nhao hỏi. Nếu các cậu thật sự muốn biết bí mật của bọn tớ là gì thì tớ nói cho mà biết. Bọn tớ đã làm chính cái hang có đường hầm trong vựa cỏ, Lay trả lời. Nhưng bọn tớ không nói cho các cậu biết chúng ở đâu đâu, Boss vừa nhảy lò cò vừa nói. Bọn tớ sẽ sớm khám phá ra chúng thôi, chúng tớ nói, và cả bọn chạy tới vựa cỏ để xem những cái hầm ở đâu. Chúng tớ tìm quanh đó suốt cả ngày hôm ấy, cả ngày hôm sau, nhưng chẳng thấy cái hang có đường hầm nào cả. Đám con trai làm như thể bọn họ quan trọng lắm, và Lace nói, các cậu sẽ chẳng tìm thấy đâu, bởi vì không thể tìm thấy nếu không có bản đồ, và vì các cậu sẽ không bao giờ tìm thấy tấm bản đồ chỉ cho các cậu những cái hang có đường hầm đó ở đâu sất. Đó là bản đồ gì vậy? Chúng tớ hỏi. Bản đồ bọn tớ tự tạo, Lace đáp, nhưng bọn tớ đã giấu nó đi rồi. Vậy là Brista, Anna và tớ bắt đầu tìm tấm bản đồ thay vì tìm những cái hang có đường hầm. Chúng tớ nghĩ chắc chắn nó phải nằm chỗ nào đó trong nhà giữa, bởi vì có thể Lay sẽ không đồng ý giấu nó ở bất cứ chỗ nào khác. Chúng tớ tìm trong phòng của Lay và Boss suốt nhiều giờ, trên giường, trong ngăn kéo tủ, trong tủ áo và tìm mọi chỗ. Sau đó chúng tớ nói với Lace, ít nhất thì anh gợi ý nó là chim hay cá đi, hay cái gì giữa hai thứ đó chứ. Chúng tớ thường nói thế khi cả bọn chơi trò giấu đồ vật. Lace, Bob, O cười như nắc nẻ và Lace nói, đó là chim, các cậu có thể nói chính xác đó là chim. Và đám con trai nháy mắt nhìn nhau đầy vẻ bí mật. Chúng tớ tìm trong cái chụp đèn, nhìn xem liệu có tấm bản đồ nào nhét đằng sau lớp giấy dán tường được dán tới tận trần nhà hay không. Nhưng Lace bảo, các cậu sẽ bỏ cuộc thôi, bởi vì đằng nào các cậu cũng chẳng tìm thấy tấm bản đồ đâu. Vậy nên chúng tớ không bận tâm về chuyện đó nữa. Nhưng ngày hôm sau tớ nghĩ tớ sẽ hỏi Ô liệu tớ có thể mượn cuốn 1001 đêm của cậu ấy không, bởi vì trời mưa và tớ muốn ở trong nhà đọc sách. Lace với Boss không có nhà và tớ lên phòng các anh ấy để trèo qua cây đoan sang phòng Ô. Trước đó đã có một con chim nhỏ sống trên cái cây ấy và một cái hốc ăn sâu vào thân cây nơi có tổ chim. Con chim không sống ở đó nữa, nhưng khi tớ trèo qua tổ của nó, tớ có thể nhìn thấy đầu một sợi dây thò ra ngoài hốc. Con chim muốn một sợi dây để làm quái gì nhỉ? Tớ nghĩ và tớ kéo mẫu dây ra. Có một tờ giấy được cuộn lại và buộc bằng một đầu dây. Các bạn không thể tin nổi điều này đâu, đó là tấm bản đồ. Tớ nghĩ tớ bất ngờ đến mức sẽ ngã lộn từ trên cây xuống. Tớ quên phát cuốn 1001 đêm, trèo trở lại phòng Lace và Boss, chạy hết tốc lực sang tìm Brista với Anna. Tớ chạy nhanh đến mức tớ bị vấp trên cầu thang và bị đập đầu gối xuống sàn. Ôi, khỏi phải nói Brista với Anna vui nhường nào. Sau đó chúng tớ chạy như bay tới vựa cỏ. Chỉ một lát sau, chúng tớ đã tìm thấy tất cả những cái hang hầm. Đám con trai đã tạo những đường hầm dài giữa những kiện cỏ khô và tất cả những cái hang ở đó đều được đánh dấu trên bản đồ. Khi bạn vò dọc những đường hầm đó và nó tối lắm và bạn bị vây quanh bởi cơ man nào là cỏ khô, bạn không thể không nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu mình không bao giờ bò ra ngoài được? Cảm giác khám phá đường hầm rất lạ lùng, hồi hộp. Nhưng bạn luôn bò ra ngoài được. Bên trong đường hầm tối om, bên trong những cái hang thì sáng, bởi vì chúng đều có vách là bức tường và ánh sáng lọt vào qua những khe nứt. Đó là những cái hang lớn và chúng tớ hiểu ra rằng chắc chắn bọn con trai đã phải làm việc vất vả lắm. Đường hầm dẫn tới cái hang cuối cùng dài ơi là dài. dài đến nỗi chúng tớ nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Tớ bò trước tiên, theo sau tớ là Krista, rồi đến Anna. Bọn mình đang ở trong một mê cung vô tận, các cậu cứ đợi mà xem, Krista nói. Nhưng cậu ấy vừa nói xong thì tớ nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước, và đó là cái hang. Các bạn có biết ở đó có gì không? Lace, Bob và Owen ngồi đó. Bọn họ rất ngạc nhiên khi chúng tớ thò mũi vào cái hang của họ. Làm thế nào các cậu tìm thấy bọn tớ hả? Lace hỏi. Ha ha, bọn em tìm thấy tấm bản đồ. Dĩ nhiên, tớ nói, dễ ở một nơi ẩn trốn dễ phát hiện không tưởng được. Ban đầu, Lace trông có vẻ lúng túng, nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát, anh nói, với anh thì chẳng sao cả, bọn con gái có thể tham gia. Vậy là chúng tớ chơi cả ngày trong những cái hang, trong khi ở bên ngoài trời mưa, và bọn tớ vui hết sảy. Nhưng ngày hôm sau, Lace bảo, bây giờ các cậu đã biết bí mật của bọn tớ, và sẽ chỉ công bằng khi các cậu nói cho bọn tớ những bạt dâu tay mọc hoang mà các cậu biết. Đấy là cậu nghĩ thế thôi, chúng tớ nói, các cậu có thể tự tìm mà, cũng như bọn tớ tự phát hiện ra những cái hang này ý. Nhưng để chuyện được dễ dàng hơn, Krista, Anna và tớ đặt những mũi tên làm bằng cành củi trên mặt đất, dù chúng cách xa chỗ vạt dâu đến mức phải mất nhiều thời gian đám con trai mới tìm ra. Chúng tớ không tiết lộ đường đến những vạt dâu sai quả nhất. Đó là bí mật của chúng tớ, và chúng tớ sẽ không bao giờ nói cho ai biết đâu. Chúng tớ ngủ trong vựa cỏ khô. Một hôm, Boss nói với tớ, tối nay, Lace và anh sẽ ngủ ở vựa cỏ khô. Ông cũng vậy, nếu bố mẹ nó cho phép. Chỉ những người lang thang mới ngủ trong vựa cỏ khô, tớ nói. Không phải vậy đâu, Boss nói. Bọn anh đã hỏi mẹ rồi, và mẹ đã cho phép bọn anh ngủ ở đó. Tớ liền chạy đi kể với Krista và Anna. Vậy thì bọn mình sẽ ngủ trong vựa cỏ khô của nhà tớ, các bạn ấy nói. Cậu cũng vậy, Isa ạ. Bọn tớ quyết định như thể ngay tấp lự. Ôi, sẽ vui lắm đây. Dẫu vậy, kể cũng bực mình vì đám con trai nghĩ ra ý tưởng này trước chứ không phải chúng tớ. Tớ chạy về nhà tìm mẹ để hỏi liệu tớ có thể ngủ ở vựa cỏ khô với các bạn tớ không, và mẹ đồng ý. Mẹ nghĩ những đứa con gái còn bé không nên ngủ ở vựa cỏ, nhưng tớ nói con gái cũng phải có niềm vui chứ, không chỉ riêng gì đám con trai, vậy là tớ được cho phép. Chúng tớ nóng lòng đợi buổi tối đến. Lace nói, bọn con gái cũng sẽ ngủ trong nhà kho ư? Các em có mà dám? Nếu một con ma xuất hiện thì sao? Tất nhiên bọn này dám đấy, chúng tớ nói. Và chúng tớ tự làm bánh kẹp phòng khi ban đêm chúng tớ cảm thấy đói. Thế là đám con trai cũng làm bánh kẹp. Tối hôm đó, 8 giờ chúng tớ bắt đầu đi ra vựa cỏ. Đám con trai tới vựa cỏ của nhà giữa, bọn tớ tới vựa cỏ của nhà bắc. Mỗi đứa chúng tớ có một chiếc chăn yên ngựa. Old Colifin mang con Civit đi cùng. Có một con chó là điều may mắn thật sự. Chúc ngủ ngon, những người tí hon lang thang, bố nói. Và mẹ hỏi, mai các con sẽ vào nhà và mua sữa đúng không? Những người lang thang thường làm thế đấy. Khi chúng tớ tạm biệt đám con trai, Lace lên tiếng, ngủ ngon nhé, nếu các em có thể. Năm ngoái người ta phát hiện thấy một con rắn độc ở vựa cỏ nhà bắc đấy. Anh không biết năm nay có còn con nào không nhỉ? Boss họ bồi thêm, có thể có, cũng có thể không, nhưng anh cược là sẽ có hàng đống chuột đồng đấy. Ôi kinh, lũ chuột đồng thật xấu xí và kinh tởm. Ôi, những cậu bé tội nghiệp, chúng tớ nói. Chuột đồng mà các anh cũng sợ á, vậy thì tốt nhất các anh nên ở nhà ngủ trên giường thôi. Nói rồi chúng tớ đi, mang theo chăn và bánh kẹp. Ở bên ngoài trời sáng, nhưng ở trong vựa cỏ hầu như lúc nào cũng tối. Tớ nằm giữa đấy nhé, tớ nói to. Rồi chúng tớ chuẩn bị chỗ ngủ cho mình trong vựa cỏ. Mùi ở đó dễ chịu, Nhưng nằm ở đó chúng tớ có cảm giác nhột, mặc dù quấn chăn vào một cái là chúng tớ thấy thoải mái ngay. Chúng tớ nằm đó nói chuyện và tự hỏi, làm người lang thang thật sự, luôn ngủ trong nhà kho thì cảm giác sẽ như thế nào? Anna nói, nó nghĩ sẽ thú vị phết. Chúng tớ chẳng mệt tí nào, chỉ đói thôi. Vậy nên chúng tớ nghĩ cả bọn sẽ chén hết những chiếc bánh kẹp trước khi trời tối hẳn. Cuối cùng, không gian xung quanh tối đến nỗi chúng tớ không thể nhìn thấy tay của chính mình khi giơ lên trước mặt. Tớ rất mừng vì mình nằm giữa Brista và Anna. Trong bừa cỏ, có tiếng sột soạt nghe rất lạ. Brista và Anna nhích vào sát tớ. Chuyện gì xảy ra nếu một người lang thang mò vào đây ngủ? Brista thì thầm, mà không xin phép. Bọn tớ nằm im thinh thích một lúc, nghĩ về điều đó, và rồi bỗng nhiên có tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ ghê rợn đáng sợ, nghe như thể cả ngàn con ma bắt đầu rên rỉ cùng lúc. Chúng tớ suýt chết. Thật ra, chúng tớ không chết, mà chúng tớ thét. Tiếng cười của Lace, Bob và O vang lên, bởi vì chính họ đã tạo ra tiếng rên rỉ đó. Và tất nhiên, chính bọn họ đã tạo ra tiếng sột soạt khi cả bọn bò tới gần chỗ chúng tớ. Brista nói, thật nguy hiểm khi làm người khác sợ hãi, bởi vì máu trong mạch máu có thể đông lại và bạn ấy sẽ mắc mẹ chuyện này, Lace bèn nói. Nhưng bọn tớ chỉ đùa cho vui thôi mà, còn Boss nói. Đồ hớt lẻo, đồ hớt lẻo. Anna nói, nó có cảm giác máu trong người đông cứng lại, nhưng chỉ một lát. Cuối cùng, đám con trai trở về vựa cỏ của mình. Chúng tớ băn khoăn, không biết có nên bò sang vựa cỏ của đám con trai và dọa cho cả đám sợ hết hồn không. Nhưng chúng tớ không thế, bởi vì chúng tớ buồn ngủ díp mắt rồi. Chúng tớ bị tiếng gà gáy ở nhà bắt đánh thức và vì lạnh. Hừ, trời lạnh thật, chúng tớ không biết lúc đó là mấy giờ. Nhưng nghĩ có lẽ đã đến lúc phải dậy rồi. Chúng tớ vừa mới thò mũi ra ngoài cửa nhà kho thì Lace, Bob và O từ vượt cỏ nhà giữa đi ra. Bọn họ cũng lạnh. Chúng tớ chạy vào bếp nhà tớ để sưởi. Và các bạn có biết chuyện gì không? Chưa một ai thức dậy cả. Mọi người vẫn đang ngủ, bởi vì lúc đó mới có 4:30. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tớ nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ của Ada đổ chuông báo thức. Bác ấy phải dậy để vắt sữa bò. Bác cho tất cả chúng tớ uống sữa ấm, rồi ăn bánh bao nhân nho. Ôi, bánh bao ơi là ngon. Sau đó, tớ chạy vội lên gác, leo lên giường, bởi vì tớ muốn ngủ tiếp. Người phát minh ra giường ngủ chắc hẳn rất thông minh, bởi vì nằm trên giường, bạn ngủ ngon hơn ở trong bừa cỏ nhiều. Anna và tớ định bỏ trốn. Tớ không nghĩ có người nào thú vị để chơi cùng như Anna. Chúng tớ có rất nhiều trò chơi giả vờ mà chỉ bạn ấy và tớ biết. Thi thoảng, chúng tớ giả vờ mình là hai phu nhân đến thăm nhau. Khi đó, Anna được gọi là bà Benson, còn tớ được gọi là bà Larson. Anna trông rất lịch sự khi giả vờ làm bà Benson, và bạn ấy nói năng cũng rất lịch sự. Tớ nói năng cũng lịch sự lắm khi tớ làm bà Larson. Thi thoảng, chúng tớ giả vờ rằng bà Benson với bà Larson cãi nhau, vậy là Anna nói. Trong trường hợp đó, bà Larson có thể cuốn gói về nhà và mang lũ con đáng kinh tởm của bà về cùng. Anna gọi những con búp bê của tớ là lũ con đáng kinh tởm, vậy nên tớ luôn nói. Tôi nghĩ lũ con của bà đáng kinh tởm hơn thì có. Nhưng sau đó, chúng tớ lại làm bạn và giả vờ đi mua sắm, mua vải lụa, vải nhung và kẹo. Chúng tớ dùng những đồng tiền giả vờ trong phòng ông. Chúng tớ rất sợ Lay hay những người khác nghe thấy chúng tớ giả vờ chơi như thế, bởi vì họ sẽ cười chúng tớ. Ông nghe thấy thì không sao, bởi vì thi thoảng ông cũng giả vờ, và chúng tớ mua các thứ của ông bằng tiền giả vờ. Khi trời mưa, Anna và tớ thường ngồi với ông và đọc báo cho ông nghe. Hai cụ thân sinh ra ông qua đời khi ông còn bé xíu, và ông chỉ còn lại một mình trên cõi đời này. ông phải đến ở với những người chẳng tốt với ông chút nào. Dù còn nhỏ tuổi, ông đã phải lao động rất vất vả, bị đánh đập tàn tệ và bị bỏ đói nhiều đến mức cuối cùng ông đành bỏ trốn. Hồi đó, ông có nhiều cuộc phiêu lưu hồi hộp ly kỳ đến mức bạn không thể tin nổi, cho tới khi ông tìm được những người tử tế cho phép ông sống cùng. Vào một ngày mưa tầm tã, khi Anna và tớ ở bên ông và vừa mới đọc báo cho ông nghe xong, Anna nói: "Ông ơi, ông kể cho bọn cháu nghe chuyện ông bỏ trốn đi." Chao ôi, ông nói, các cháu đã nghe chuyện đó nhiều lần rồi còn gì. Nhưng chúng tớ cứ mè nheo đòi ông kể lại, vậy nên ông kể. Khi ông kể xong, Anna nói, bỏ trốn chắc thú vị lắm, cháu có thể nghĩ đến việc chính cháu bỏ trốn đấy ạ. Ừ, nhưng còn phải có những người tàn nhẫn để cậu muốn bỏ trốn khỏi họ đã chứ, tớ nói. Không, không đâu, Anna nói. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng mình cũng có thể bỏ trốn mà. Chỉ bỏ trốn một thời gian thôi, sau đó lại về. Ồ, phải đấy, làm đi, tớ nói. Ý ông thế nào ạ? Anna hỏi ông. Ông nghĩ chúng cháu có thể bỏ trốn chứ? Ông nói tại sao không? Bọn tớ có thể bỏ trốn một thời gian. Vậy là bọn tớ quyết định sẽ bỏ trốn. Chuyện đó phải xảy ra vào ban đêm, tất nhiên rồi, và ngoài ông ra, không ai khác biết chuyện. Chúng tớ bảo ông không được nói cho ai biết. Ông hứa. Tớ luôn thấy khó mà thức khuya được, vậy nên tớ không biết mình sẽ làm thế nào để khỏi ngủ lăn quay trước giờ bỏ trốn. Nhưng Anna nói, không sao đâu, cậu cứ ngủ đi. Chúng mình sẽ buộc một đầu sợi dây quanh ngón chân cái của cậu và treo đầu dây còn lại lên cửa sổ. Sau đó, tớ sẽ đến giật sợi dây, thế là cậu sẽ tỉnh dậy thôi mà. Anna nói sẽ đi nhặt vài nhành cây có gai để lên giường ngủ của mình. Bạn ấy nghĩ làm như thế giúp bạn ấy thức cho đến khi mọi người ngủ hết. Sau đó, chúng tớ hỏi ông, người ta thường mang theo những gì khi bỏ trốn? Ông đáp, chúng tớ cần một ít thức ăn và có lẽ một ít tiền nếu có. Chúng tớ định bỏ trốn ngay đêm hôm ấy, vậy nên hai đứa hối hả chuẩn bị mọi thứ. Tớ đến chỗ mẹ hỏi xin vài chiếc bánh kẹt và mẹ nói, con đã lại đói rồi ư? Nhà mình vừa mới ăn tối xong kia mà. Tớ không thể nói với mẹ lý do chúng tớ muốn có bánh kẹt, vậy nên tớ không trả lời. Tớ lấy vài cu ron từ số tiền tích cóp được trong vụ tỉa cây củ cải và giấu xuống dưới gối. Sau đó, tớ đi tìm một sợi dây dài để buộc ngón chân cái. Tối hôm đó, chúng tớ chơi bóng rung đơ, tất cả lũ trẻ chúng tớ. Và cuối cùng, khi đã đến giờ đi ngủ, tớ với Anna nháy mắt với nhau thì thầm 10:30. Tớ ôm bố mẹ thật chặt khi chúc bố mẹ ngủ ngon, bởi vì tớ nghĩ rằng tớ sẽ không được thấy bố mẹ trong một thời gian khá dài. Khi mẹ nói, ngày mai mẹ con mình sẽ đi hái quả lý chua đen. Tớ cảm thấy thương mẹ vô cùng, bởi vì ngày mai mẹ sẽ không có một đứa con gái ở bên cạnh nữa. Sau đó tớ đi lên gác, về phòng riêng, buộc sợi dây quanh ngón chân cái, rồi thả đầu dây còn lại ra ngoài cửa sổ. Tớ leo lên giường, nghĩ mình phải khẩn trương lên mới được. Phải tranh thủ chợp mắt một lát để khi bỏ trốn tớ sẽ không bị mệt. Thường thì đặt lưng xuống giường là tớ ngủ ngay tấp lự. Nhưng lần này chuyện không như vậy. Tớ đã cố gắng hết sức có thể, nhưng hễ cử động thì sợi dây lại giật ngón chân tớ. Sau đó tớ nghĩ về những gì mẹ sẽ nói khi mẹ lên phòng tớ sáng hôm sau và thấy giường trống không. Tớ thương mẹ đến mức tớ bắt đầu khóc. Tớ khóc một lúc lâu. Bỗng nhiên, tớ tỉnh giấc. Ngón chân cái của tớ có cảm giác rất lạ. Thoạt đầu, tớ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi tớ nhớ ra có người đang giật sợi dây. Được rồi, Anna, tớ ra đây. Tớ gọi và nhảy ra khỏi giường, chạy tới bên cửa sổ. Ánh sáng ban ngày tràn ngập không gian. Lay đứng đó bên dưới cửa sổ, đang giật sợi dây. Chao ôi, tớ tức phát điên. Ôi ôi, tớ gào lên, dừng lại đi. Nhưng Lace vẫn tiếp tục giật dây. Dừng lại, tớ gào lên. Tại sao? Lay hỏi. Bởi vì sợi dây đó được buộc vào ngón chân cái của em, tớ nói rõ to. Lay cười phá lên. Ôi, con cá mình bắt được ở đầu dây kia lạ quá trời. Sau đó, Lay muốn biết sợi dây ấy để làm gì, nhưng tớ không nói cho anh biết. Thay vì tớ chạy sang nhà Bắc, tớ nghĩ có lẽ Anna đã bỏ trốn một mình. Krista đang ngồi trên bậc cửa chơi với Sesam. Anna đâu? Tớ hỏi. Đang ngủ, Krista trả lời. Vậy là tớ lao lên phòng của họ và thấy Anna nằm đó vẫn ngủ tích thò lò và ngáy đều. Tớ cố buộc sợi dây quanh ngón chân cái của Anna, nhưng cô nàng tỉnh dậy. Ôi, Anna nói, mấy giờ rồi? Khi tớ nói bây giờ là 8 giờ sáng, Anna ngồi đó im như thóc trong vài phút, rồi cô nàng nói, tất cả những người mất ngủ vào ban đêm nên ngủ trên cành thông, cậu sẽ không tin nổi làm như thế, khiến cậu dễ ngủ đến mức nào đâu. Sau đó, chúng tớ tới phòng ông để đọc báo. Khi chúng tớ nhảy chân sáo vào phòng, ông ngạc nhiên đến mức ông thốt lên. Gì thế này, chẳng phải các cháu đã bỏ trốn rồi sao? Để dịp khác ông ạ, à, chúng tớ nói. Chúng tớ làm nhà. Cuối cùng, cả bọn đã chán chơi trong vựa cỏ. Lace, Bob và O sáng nào cũng biến mất. Chúng tớ chẳng biết đám con trai đi đâu và cũng không quan tâm, bởi vì chúng tớ cũng có trò vui của mình. Trong đồng cỏ phía sau nhà Nam có nhiều dốc đá nhỏ và đẹp. Đó là nơi chúng tớ chơi đùa, tớ, Krista và Anna. Một hôm, Krista nảy ra ý tưởng làm nhà trong một cái khe giữa các tảng đá. Ở bên trong khe đá ấy giống y như một căn phòng nhỏ. Ôi, vui hết sảy. Đó là một ngôi nhà giả vờ đẹp đẽ, ngôi nhà đẹp nhất mà chúng tớ từng làm được. Tớ hỏi mẹ xem liệu bọn tớ có thể có vài tấm thảm dệt bằng vải vụn không, và mẹ cho luôn. Chúng tớ trải thảm lên trên nền đá phẳng, thế nên chỗ đó trông càng giống một căn phòng hơn. Sau đó, chúng tớ dùng thùng thưa làm những chiếc tủ ly và đặt chúng ở chỗ này, chỗ kia, rồi kê một cái hộp hình vuông ở chính giữa, giả vờ làm bàn. Krista mượn một chiếc khăn tràng kẻ caro của mẹ bạn ấy để làm khăn trải bàn, và mỗi đứa chúng tớ mang một chiếc ghế đẩu con ra đó để ngồi. Tớ cũng mang theo cả bộ đồ trà cho búp bê rất đẹp của tớ, toàn màu hồng cả. Và Anna mang ra chiếc bình thủy tinh nhỏ có trang trí hình những bông hoa cùng bộ ly kèm theo. Bọn tớ xếp tất cả các thứ đó vào những chiếc thùng thưa, nhưng tất nhiên chỉ làm việc đó sau khi đã dùng giấy cứng lót đáy thùng. Rồi bọn tớ đi hái hoa chuông, hoa cúc và cắm chúng vào chiếc bình đổ đầy nước đặt trên bàn. Ôi, cái nhà của bọn tớ trông mới đẹp đẽ làm sao. Hôm đó, bác Ada đang nướng bánh, vậy nên chúng tớ cũng nướng bánh, những chiếc bánh nhân nho nhỏ xíu. Sau đó, chúng tớ ngồi quay quần quanh bàn trong ngôi nhà giả vờ của mình, uống cà phê từ bộ đồ trà màu hồng xinh xắn của tớ và ăn bánh nhân nho. Anna đi lấy nước ép trái cây và bọn tớ cùng uống. Chúng tớ giả vờ rằng đó là nhà của Krista và bạn ấy được gọi là bà Anderson. Còn tớ là người giúp việc, tên là Ada, còn Anna là con của Krista. Chúng tớ hái quả mâm xôi từ những bụi mâm xôi mọc ở gần đó, bọc trong một miếng vải trắng, rồi giả vờ ép như đang làm phô mát. Krista, tức là bà Anderson, nói với tớ: không thể tin nổi Ada chẳng bao giờ học được cách làm phô mát cho ra hồn. Và tớ đáp: bà Anderson có thể tự làm được món phô mát thối đấy. Vừa nói dứt lời, tớ nhìn thấy đám tóc mái của Boss thò ra từ phía sau một tảng đá lớn. Tớ liền nói Krista và Anna: bọn con trai đang rình chúng ta đấy. Vậy là chúng tớ hét lên: à, chúng tớ đã nhìn thấy các cậu rồi nhé, vậy nên các cậu ra mau đi. Lace, Boss với O nhảy sổ ra, và bọn họ ngốc đến nỗi bắt chước chúng tớ gào lên. Không thể tin nổi, ách ta chẳng bao giờ làm được món phô mát thối của bà Anderson cho ra hồn. Bọn con trai sẽ không để chúng tớ yên, vậy nên ngày hôm đó chúng tớ không thể chơi trò ấy được nữa. Lace muốn rủ chúng tớ chơi bóng rung đơ, vậy nên chúng tớ cùng chơi. Nhưng Lay vẫn cứ ngốc dai ngốc mãi bởi vì anh ấy nói: không thể tin nổi, bà Anderson lại không thể chạy nước rút nhanh hơn chút nữa. Tập trung vào bóng nào, bà Anderson. Nhưng tớ đã nói, con trai không thể có bí mật. Ngay sáng hôm sau, vừa ăn cháo xong, Lace, Bob và O lại biến mất. Khi Brista, Anna với tớ đã chơi trong căn nhà giả vờ cả buổi sáng và không muốn tiếp tục chơi trò đó nữa, chúng tớ bắt đầu thắc mắc đám con trai thực sự đang làm gì, suốt mấy ngày qua bọn họ ở đâu. Trước đó chúng tớ không bận tâm đến điều ấy, nhưng bây giờ chúng tớ nhận ra rằng hầu như cả tuần chẳng thấy mặt mũi đám con trai đâu cả, trừ lúc chiều tối khi cả bọn cùng chơi bóng. Hãy theo dõi bọn ấy đi, Krista nói. Ừ, Anna và tớ đồng thanh. Hãy theo dõi xem chúng mình phải tìm cho ra đám con trai đang làm gì mới được. Đến giờ ăn trưa, chúng tớ ngồi trên bậc cửa tiếp tục theo dõi. Bất thình lình, Lay xuất hiện. Ngay sau đó, Boss thò mặt ra. Lát sau, Âu lộ diện. Nhưng bọn họ không đến từ cùng một hướng. Thế rồi chúng tớ hiểu ra rằng bọn họ có một bí mật và chúng tớ không được phép biết bí mật đó là gì, nếu không tất cả bọn họ đã xuất hiện từ cùng một hướng. Chúng tớ giả vờ đang chơi búp bê trên bậc cửa nên bọn con trai không biết đang bị chúng tớ theo dõi. Chúng tớ chơi búp bê, chẳng nói gì với bọn con trai. Sau đó, tất cả đi ăn trưa. Ăn xong, chúng tớ lại ra bậc cửa. Một lúc sau, Lace đi ra. Chúng tớ vẫn đang chơi búp bê. Lace chơi với Milo theo kiểu qua quýt, rồi bỗng nhiên chạy vụt đi và biến mất sau hông nhà. Chúng tớ vội lao lên phòng tớ, bởi vì từ cửa sổ phòng chúng tớ có thể nhìn thấy anh ấy. Lace nhìn quanh đầy cảnh giác rồi chạy thẳng qua những bụi lý chua, nhảy lên bức tường đá bao quanh vườn nhà tớ. Sau đó, chúng tớ chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Lát sau, Boss chuồn theo anh. Anh ấy đi chậm rãi và bình tĩnh, rồi biến mất theo hướng Lace đã đi. Cậu cứ theo dõi mà xem, Krista nói. Chỉ lát nữa thôi là O sẽ xuất hiện đấy. Rồi cậu ta sẽ chạy về phía đám lý chua và biến mất. Vậy là chúng tớ tiếp tục theo dõi. Chúng tớ bò tới ẩn sau những bụi lý chua, ngồi im như thóc. Chỉ lát sau, ô chạy như bay tới. Cậu ấy đến gần chúng tớ tới mức chúng tớ gần như có thể chạm vào người cậu. Nhưng cậu không nhìn thấy chúng tớ. Chúng tớ nhón chân bám theo. Phía sau vườn nhà tớ là một cánh đồng rộng. Ở đó đầy những bụi cây phỉ, cây bách xù và đủ các loại cây mọc theo bụi. Có cả những cây to. Bố tớ nói bố sẽ chặt tất cả những bụi cây đi để cải tạo cánh đồng cho lũ bò có nhiều cỏ gặm hơn. Nhưng tớ hy vọng bố không làm thế, bởi vì với những bụi cây ấy, cánh đồng đầy chỗ trốn. Chúng tớ bí mật bám theo ô một đoạn dài thì bất thình lình cậu ta nhảy vào đám cây cối rậm rạp, lóe một cái đã biến mất tiêu. Dù đã cố tìm kiếm, chúng tớ chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Bọn tớ biết chắc đám con trai đang ở trong cánh đồng và bọn tớ nhìn lên cao, nhìn xuống thấp nhưng chẳng thấy một ai. Thế rồi Anna nói, tớ biết rồi, hãy dẫn Sivit tới đây, nó sẽ tìm ra ô. Krista và tớ nghĩ đó là một ý kiến cực hay. Chúng tớ chạy như gió về nhà Nam và hỏi mẹ của ô liệu Sivit có thể đi chơi với chúng tớ một lúc được không. Tất nhiên là được, cô ấy trả lời. Sivit rất vui khi hiểu ra rằng nó sắp được đi dạo với chúng tớ. Nó vừa nhảy cẩn vừa sủa mừng. Bọn tớ nói với nó, Sivit, ô ở đâu? Hãy tìm ô đi nào. Sivit bắt đầu ngửi đất và tất cả những gì chúng tớ phải làm là đi theo nó. Nó chạy thẳng từ bên này sang bên kia vạt lý chua, còn chúng tớ chạy theo nó. Chúng tớ chạy như điên giữa những bụi cây phỉ. Rồi bỗng nhiên con xin viết nhảy ngay lên trên người Âu, bởi vì Âu ở đó, còn Boss và Lay đứng phía sau cậu. Bọn họ có một bí mật, và bí mật đó là cái trại mà đám con trai đã dựng trên cánh đồng. Ha ha, các cậu không ngờ chứ gì, chúng tớ nói, và quả thật đúng như vậy. Đừng có cố giấu giếm bí mật với chúng tớ nói, bởi vì kiểu gì thì chúng tớ cũng sẽ tìm ra từng bí mật một thôi. Chỉ khi các cậu dùng một con chó săn giúp sức, Lay đáp trả. Sivit nhảy nhắn cả lên, vui mừng nghĩ rằng nó đã làm được một việc rất tốt. Chúng tớ đã nói với nó là nó sẽ có một miếng xương to bự đầy thịt cho bữa tối. Đó là một cái trại rất đẹp mà bọn con trai dựng được. Họ dùng đinh đóng vài tấm ván gỗ quanh bốn cái cây như bốn góc hình vuông, với mỗi cây ở một góc. Sau đó họ xếp những bụi bách xù xung quanh để làm tường, bởi vì không có đủ ván gỗ, Lace nói vậy. Cuối cùng họ đặt những tấm ván mỏng lên trên làm mái và phủ một tấm chăn yên ngựa cũ. Các cậu nghĩ bọn con gái có thể tham gia không? Lace hỏi Boss với Ô. Cậu nghĩ sao? Họ hỏi bởi vì tớ nghĩ họ muốn biết Lace nghĩ gì trước tiên. Lace nói chúng tớ có thể tham gia. Vậy là chúng tớ chơi trò người da đỏ sống trong lều. Lace là tù trưởng và anh ấy được gọi là báo khỏe. Boss là nai nhanh, còn Ô là ưng bay. Krista được đặt tên là gấu gừ. Anna là sói vàng, còn tớ là cáo khôn. Tớ thích một cái tên hay hơn, nhưng Lace không cho phép tớ mang cái tên đó. Chúng tớ không đốt lửa trại, nhưng giả vờ là có lửa trại và ngồi xung quanh đống lửa, hút ống điếu hòa bình, mà thực ra là một đoạn thân cam thảo. Tớ cắn một mẩu tí teo của cái ống điếu hòa bình đó và thấy có vị rất dễ chịu. Đám con trai làm cung và tên bắn, rồi họ cũng làm những thứ đó cho bọn tớ. Lace nói có những người da đỏ khác ở cuối cánh đồng. Họ gọi đó là tộc người Comanche, những kẻ xảo quyệt, nguy hiểm, và chúng tớ phải đánh bại bộ tộc đó. Chúng tớ cầm cung và tên bắn, chạy băng qua cánh đồng, vừa chạy vừa thét lên những tiếng man dại. Lũ bò nhà chúng tớ đang tha thẩn ở cuối cánh đồng. Lace nói đó là bọn người Comanche. Ôi, đám Comanche đó chạy bán sống bán chết. Lace gào lên điều gì đó bằng ngôn ngữ của người da đỏ, nhưng tớ không nghĩ đám Comanche ấy hiểu được đâu mà. Chúng tớ đi học lại. Khi các bạn đã có một kỳ nghỉ hè rất dài thì việc đi học lại thật thú vị. Ít nhất bản thân tớ nghĩ thế. Boss nói anh ấy sẽ viết thư cho đức vua đề nghị ngài đóng cửa tất cả các trường học. Nhưng tớ hy vọng ngài sẽ không làm thế, bởi vì tớ thích đến trường. Tớ thích cô giáo, thích các bạn cùng trường, và tớ thích những cuốn sách ở trường khi tớ bọc chúng bằng những tờ giấy mới rất đẹp và dán nhãn vỡ ghi tên tớ lên đó. Lace và Boss không bọc sách bằng giấy mới, trừ khi mẹ bọn tớ hoặc cô giáo nói các anh ấy phải làm. Sách của họ chẳng được sạch sẽ cho lắm. Lace cắt ảnh các nhân vật từ chuyên mục hài hước trên báo và dán vào sách giáo khoa địa lý của mình. Anh ấy nói làm như thế cuốn sách sẽ trở nên thú vị hơn, và tớ nghĩ có thể anh ấy nói đúng. Nếu ở bên dưới một bức tranh có câu "Nông dân Trung Hoa đang cấy lúa", thì dường như nhân vật trong ảnh trông giống người Trung Hoa thật, nhưng cái đầu ông ta trông lại giống nhân vật Phantom. Tất cả lũ trẻ ở làng ồn ào chúng tớ cùng đi bộ đến trường. Chúng tớ phải rời nhà lúc 7 giờ bởi vì đường đến trường khá xa. Chúng tớ mang theo sữa và bánh mì kẹp để ăn lúc nghỉ đại lao ở trường vào buổi sáng. Thi thoảng, Lay, Boss và Ô chén những thứ họ mang theo trên đường đi, chén hết sạch trước khi chúng tớ đặt chân đến trường. Tại sao chúng ta lại phải mang bữa ăn trưa được đóng hộp trong ba lô đeo trên lưng khi mà ta có thể xếp nó vào dạ dày chứ? Lay lý sự. Cô giáo của chúng tớ sống trên tầng thượng của trường. Cô có một căn phòng xinh xinh với cây đàn piano, nhiều cuốn sách và một căn bếp nhỏ gọn ghẽ. Chúng tớ khuân củi lên phòng giúp cô. Thi thoảng cô cho chúng tớ mượn sách và đôi khi cô làm sô-cô-la nóng cho chúng tớ. Một hôm chúng tớ đến trường thì được biết cô giáo bị ốm. Vậy là hôm đó trường không có tiết học nào cả. Tất cả những đứa trẻ khác đều biết điều đó, trừ lũ trẻ ở làng ồn ào chúng tớ. Bởi vì ở làng Stopai có điện thoại, nhưng ở làng ồn ào thì không. Chúng tớ chẳng biết phải làm gì khi thấy phòng học khóa cửa im ỉm, không có bóng một học sinh nào, chẳng thấy cô giáo đâu. Cuối cùng, chúng tớ mò lên gác, gõ cửa phòng cô giáo. Mời vào, cô nói. Chúng tớ bước vào và cô nằm đó, ốm thật sự. Đáng lẽ có một người đến giúp cô, nhưng hôm nay bà ấy không đến. Vậy nên cô giáo hỏi liệu chúng tớ có muốn giúp cô không, và chúng tớ sẵn lòng. Đám con trai chạy đi lấy củi, còn Rista nhóm lửa, đặt ấm nước để pha trà. Tớ quét phòng, rủ gối cho cô, còn Anna thì chuẩn bị khay. Chúng tớ mang trà và bánh mì kẹp đến tận giường cho cô. Cô nói thêm cô thèm có món thịt hầm cho bữa tối và cô có sẵn thịt ở nhà. Cô hỏi liệu cô có thể nhờ chúng tớ làm món thịt hầm được không? Vâng, chúng em sẽ thử làm xem sao. Krista nói, nếu như nó không thành món thịt hầm thì có lẽ nó sẽ thành món khác thôi cô ạ. À. Nhưng nó thành món thịt hầm thật. Và bởi vì giờ đây tớ đã biết cách làm món đó, nên lớn lên tớ sẽ không phải học làm nữa. Cô giáo mời chúng tớ ăn chút thịt hầm. Quả thực nó rất ngon. Sau đó Krista rửa bát đĩa, còn tớ lau khô. Trong suốt thời gian đó, Lace và Bob ngồi bên giá sách của cô giáo đọc miết, bởi vì đám con trai chẳng được tích sự gì cả. Chúng tớ ở đó với cô giáo cho tới giờ tan trường. Và chúng tớ hỏi cô có nghĩ ngày hôm sau cô vẫn còn ốm lắm không? Cô nói cô vẫn cảm thấy mệt. Vậy nên chúng tớ tự hỏi ngày hôm sau cả bọn có thể đến giúp cô nữa không? Cô nói cô sẽ rất vui nếu chúng tớ đến. Ngày hôm sau khi chúng tớ đến, tớ, Krista và Anna, cô giáo đang nằm trên giường mà giường thì bừa bộn quá. Còn cô đang thèm ăn cháo. Chúng tớ giúp cô ngồi vào chiếc ghế chao, rồi dọn giường giúp cô. Và khi cô vào giường nằm lại, cô bảo rằng cô cảm thấy mình như một nàng công chúa. Sau đó bọn tớ nấu cháo cho cô, rồi pha cà phê và tặng cô những chiếc bánh bao vị quế mà chúng tớ mang từ nhà đi. Cô giáo nói, ốm thật là thích. Tiếc rằng ngày hôm sau cô khỏe hơn nhiều, nếu không chúng tớ còn biết làm nhiều món nữa. Vào mùa thu và mùa đông, khi chúng tớ tới trường vào buổi sáng và từ trường về vào buổi chiều, trời đều tối. Trong cảnh nhập nhạng ấy mà cuốc bộ một mình thì chẳng thú vị chút nào. Nhưng vì chúng tớ có tận 6 đứa nên vui ơi là vui. Phần lớn quãng đường chúng tớ đi xuyên qua rừng và Lace cố làm cho chúng tớ tin rằng trong rừng đầy nhúc bọn khổng lồ độc ác và các mụ phù thủy. Có lẽ đúng thế, nhưng chúng tớ chưa nhìn thấy móng nào. Thi thoảng, những vì sao sáng lấp lánh trên trời cao khi chúng tớ đi bộ về nhà. Lace nói có 2.500.055 vì sao trên bầu trời. Và anh nói rằng anh biết tên của từng vì sao và tất cả các vì sao. Tớ nghĩ anh ấy nói khoác, bởi vì một lần tớ hỏi anh tên của một vì sao, anh bảo nó tên là vì sao lớn xinh đẹp. Nhưng ngày hôm sau, khi chúng tớ cuốc bộ từ trường về, tớ lại hỏi tên của chính vì sao ấy. Và lần này, anh nói nó tên là vương miện của nữ hoàng. Không, hôm qua anh nói nó tên là vì sao lớn xinh đẹp kia mà, tớ nói. Lace cãi, không, nó đâu phải là ngôi sao đó. Vì sao lớn xinh đẹp đã rơi mất trong đêm qua rồi. Ngôi sao này có tên là vương miện của nữ hoàng, thật đấy. Đôi khi chúng tớ hát nghêu ngao trên đường từ trường về nhà. Chúng tớ hát bài Tôi thích đi lang thang và những bài ca vui nhộn như thế. Hãy tưởng tượng ai đó nghe thấy chúng tớ hát mà xem, họ lại chẳng muốn biết ai đang hát quá đi ấy chứ. Bởi vì trời thì tối đến mức họ chẳng thể nhận ra đó chỉ là lũ trẻ của làng ồn ào, bước đi trong bóng tối, vừa đi vừa hát mà thôi. Hóa trảng hóa trang. Một buổi tối cuối thu, tất cả các ông bố, bà mẹ của làng ồn ào đều đi dự tiệc tại nhà của một chủ cửa hiệu ở làng Stobai. Chỉ còn lũ trẻ chúng tớ ở nhà, à còn ông nữa, và bác Adda. Tớ bấm đèn pin 3 lần sang cửa sổ phòng Frista với Anna. Điều đó có nghĩa là hãy sang đây ngay, tớ có chuyện này muốn nói với các cậu. Chỉ lát sau, tớ đã nghe thấy tiếng chân của các bạn ấy trên cầu thang. Thực ra, tớ chẳng có chuyện gì để kể với họ hết. Tớ chỉ muốn chúng tớ cùng nghĩ ra trò gì đó vui vui để làm. Trước tiên, chúng tớ xem đóng thẻ đánh dấu sách của tớ. Sau đó, bọn tớ chơi trò Ludo một lúc. Rồi chúng tớ nghĩ, cả bọn sẽ xuống dưới nhà nói chuyện với bác Adda. Nhưng đúng lúc đó, Anna nảy ra một ý thật sự hay. Bạn ấy nghĩ bọn tớ phải hóa trang để bác Adda không nhận ra chúng tớ. Ôi chao, chúng tớ chạy vội đi chuẩn bị. Có vô khối quần áo của bố mẹ treo ở đầu cầu thang. Britta nói sẽ hóa trang thành một người đàn ông. Vậy nên cô nàng lấy cái quần kẻ sọc cùng chiếc áo khoác nhẹ màu nâu của bố tớ mặc vào, và đội luôn chiếc mũ nồi màu đen của bố. Ống quần dài quá, dĩ nhiên. Vậy nên Britta dùng ghim ống lên vài gấu và phải xắn tay áo. Sau đó Britta bẻ râu ria lên mặt. Cô nàng trông giống một ông già tí hon hóm hỉnh, và tớ cùng Anna nhìn nàng trong bộ dạng đó buồn cười quá đi mất, đến mức hai đứa chúng tớ không mặc nổi áo. Tớ mặc chân váy đen phối cùng chiếc áo cánh in hoa của mẹ tớ và đội chiếc mũ màu đen có đính mạng che lên đầu. Khi tớ kéo mạng xuống che mặt, Britta và Anna không nhận ra tớ. Anna cũng muốn có một tấm mạng, nhưng bọn tớ không thể tìm thấy một tấm mạng nào nữa, và cũng chẳng có thêm chiếc mũ nào. Vậy nên Anna phải chích một chiếc khăn dài lên đầu. Nó mặc váy dài cùng áo khoác nhẹ bằng len. Lace và Bot đang ở bên nhà Âu, vậy nên chúng tớ đi xuống dưới nhà mà không một ai nhìn thấy. Cả bọn đi nhón chân qua cửa trước, rồi đi vòng sang bếp và gõ cửa. Chúng tớ gõ rõ to. Ai đó? Adda từ trong bếp hỏi vọng ra, giọng bác ấy nghe có vẻ sợ hãi. Ban đầu chúng tớ không biết phải nói gì, nhưng sau đó Britta trả lời bằng giọng trầm trầm. Người lang thang đây. Các vị không vào được đâu, chủ nhà đi vắng rồi, Adda nói. Chúng tôi muốn vào. Chúng tớ gào lên, đập cửa ầm ĩ, nhưng sau đó đứa nào đứa nấy cố nhịn cười. Tớ cố cười thầm thôi, nhưng tiếng cười cứ rút rít bên trong tớ, nên tớ nghĩ Adda chắc hẳn đã nghe thấy. Bác chậm chạp mở cửa đánh cạch một cái và bọn tớ xông vào. Ôi, tôi chưa từng thấy, Adda nói, những người bảnh bao này là ai mà đi lang thang vậy? Tên tôi là Carson, Britta nói, còn đây là các bà vợ của tôi. Các bà vợ của ông mặc điệu quá, ông Carson ạ, Adda nói. Cả hai người đều điệu. Tôi có thể mời các quý bà và ông đây uống chút gì được chứ? Dĩ nhiên là bác có thể. Chúng tớ uống nước trái cây, giả vờ mình là người lớn. Và việc đó dễ dàng hơn bình thường, bởi vì giờ đây bọn tớ đang mặc quần áo của người lớn. Sau đó, bọn tớ nghĩ cả bọn nên kéo nhau sang nhà nam cho đám con trai thấy. Cửa trước không khóa, vậy nên chúng tớ có thể đi thẳng vào nhà. Khi chúng tớ đi lên gác tới phòng Âu ở gần đầu cầu thang, Anna vấp phải gấu váy dài thượt mà nó đang mặc, gây ra tiếng động to đến nỗi Âu chạy ra xem có chuyện gì. Và các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Nhìn thấy bọn tớ, cậu ấy sợ đến mức nhảy dựng lên. Chỗ đầu cầu thang tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa phòng hắt ra. Tớ đoán rằng cậu ấy nghĩ bọn tớ là ba con ma đang đứng đó, ngay đầu cầu thang. Khi Lace nhận ra chúng tớ hóa trang, anh ấy cũng muốn làm thế. Cả Boss lẫn Âu đều muốn vậy. Lace mặc một chiếc váy của mẹ Âu, đi giày cao gót. Boss với Âu mặc quần áo đàn ông. Lace chạy quanh, vừa đập đập cánh tay, vừa nói bằng giọng the thé. Bà làm bánh quy gừng kiểu gì mà ngon thế, bà thân mến? À, tôi có thể xin bà công thức làm bánh được không ạ? Anh ấy nghĩ phụ nữ trưởng thành nói năng như vậy đó. Thế rồi, cả lũ chúng tớ sang chào ông, nói với ông rằng chúng tớ đang hóa trang. Thật buồn là ông không thể nhìn thấy chúng tớ hóa trang như thế nào. Chúng tớ nghĩ ra một vở kịch nhỏ và diễn để phục vụ ông một lúc lâu. Trong vở kịch, Lace là một phụ nữ nóng tính. Ôi, bọn tớ cười lăn lộn. Ông cũng cười, dù ông không thể nhìn thấy, mà chỉ nghe được thôi. Trận bão tuyết lớn. Bây giờ, tớ sẽ kể cho các bạn về trận bão tuyết khủng khiếp ập đến ngay trước Giáng sinh. Đó là trận bão tuyết tồi tệ nhất mà bố từng thấy. Bố tớ nói, từ đầu tháng 12, ngày nào đi học, Lace cũng nói, sẽ chẳng có tuyết cho Giáng sinh đâu, các cậu cứ đợi mà xem. Mỗi lần anh ấy nói thế, tớ lại cảm thấy buồn, bởi vì tớ thật sự muốn có tuyết. Nhưng từng ngày trôi qua mà vẫn chẳng có một bông tuyết nào dù là nhỏ nhất. Nhưng thật bất ngờ, trong tuần lễ Giáng sinh, khi chúng tớ đang ngồi làm toán ở trường, Boss bỗng kêu lên, nhìn kìa, tuyết! Và quả là có tuyết thật, chúng tớ mừng đến nỗi cả bọn cùng reo lên hoan hô. Cô giáo của chúng tớ nói cả lớp nên đứng dậy và hát bài giữa đông. Vào giờ giải lao, chúng tớ ra ngoài, có một lớp tuyết mỏng phủ trên sân chơi. Chúng tớ dùng chân dẫm qua dẫm lại, tạo thành số 8 to tướng trên tuyết và chạy vòng quanh nó suốt giờ giải lao, vừa chạy vừa hét to hết cỡ. Nhưng Lace nói, đây là tất cả chỗ tuyết chúng ta sẽ có đấy. Ngày hôm sau, khi chúng tớ đến trường, tuyết đủ sâu để ít nhất chúng tớ cũng phải lội trong tuyết, và tuyết vẫn tiếp tục rơi. Nhưng Lace nói, sẽ không có tuyết nữa đâu, và tuyết này sẽ tan hết trước Giáng sinh. Đó là điều anh ấy nghĩ. Chúng tớ vừa bước vào cổng trường thì tuyết bắt đầu rơi dày. Tuyết rơi cho đến khi vạn vật ở bên ngoài cửa sổ đều trắng xóa, thậm chí chúng tớ không thể nhìn tới tận đầu kia của sân chơi. Tuyết vẫn tiếp tục rơi cả ngày hôm đó, và gió cũng bắt đầu nổi lên. Gió thổi, tuyết rơi, gió thổi. Cuối cùng, cô giáo của chúng tớ trở nên lo lắng thốt lên. Tôi không biết hôm nay lũ trẻ của làng ồn ào sẽ về nhà bằng cách nào được đây. Cô băn khoăn liệu chúng tớ có thể ở lại chỗ cô qua đêm không, và chúng tớ thật sự muốn điều đó. Nhưng chúng tớ biết mọi người ở làng ồn ào sẽ lo lắng đến mức nào nếu chúng tớ không về. Vậy nên, chúng tớ nói với cô giáo rằng chúng tớ không thể ở lại được. Và chính lúc đó, cô nói tốt nhất chúng tớ nên về nhà ngay lập tức trước khi trời tối. Chúng tớ rời khỏi trường lúc 1 giờ. Ôi, các bạn phải tận mắt thấy những đống tuyết mới biết cơ. Gió thì thổi dữ dội, chúng tớ gần như phải cúi gập người mà đi. Bây giờ, nhiều tuyết như thế này đã đủ cho cậu chưa hả? Krista quay sang nói với Lace. Đã đến Giáng sinh đâu cơ chứ? Lace trả lời. Nhưng chúng tớ hầu như không nghe thấy những gì mình nói vì gió thổi ù ù. Chúng tớ cứ bước và bước. Chúng tớ nắm tay nhau để không đứa nào bị tách khỏi cả đám. Tuyết ngập tới trên đầu gối tớ, và khi điều đó xảy ra, các bạn không thể đi nhanh được. Tớ có thể nói như vậy. Gió thổi thốc vào người chúng tớ, và chúng tớ lạnh đến mức ngón chân, ngón tay và mũi tê cứng, mất hết cảm giác. Cuối cùng, hai chân tớ mỏi đến mức tớ nói với anh Lace rằng tớ cần nghỉ một lát. Đương nhiên là không được, Lace nói. Anna cũng mệt và nó cũng muốn nghỉ. Nhưng Lace nói nghỉ bây giờ thì nguy. Sau đó, Anna và tớ bắt đầu khóc. Bởi vì chúng tớ nghĩ chúng tớ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ về tới nhà ở làng ồn ào được. Lúc bấy giờ chúng tớ mới đi được nửa đường. Thế rồi Âu đột nhiên nói: "Tớ biết rồi, bọn mình sẽ vào nhà người đóng giày. Dù gì ông ấy cũng chẳng cắn đứt mũi bọn mình đâu mà lo." Anna và tớ muốn vào nhà người đóng giày, cho dù ông ta có cắn đứt mũi chúng tớ chăng nữa. Gió mạnh đến mức thật sự chúng tớ bị thổi thẳng vào nhà ông thợ đóng giày. Dường như ông ta không được vui cho lắm khi thấy chúng tớ. Trẻ con chẳng có công lên việc xuống gì mà lang thang ở ngoài đường trong thời tiết này. Ông ta bảo: "Chúng tớ không dám nói rằng sáng nay khi chúng tớ rời khỏi nhà để đến trường, thời tiết có xấu như thế này đâu. Chúng tớ cởi áo khoác ra và ngồi xem ông ta đóng giày. Chúng tớ đói cồn cào nhưng không dám nói ra điều đó. Ông thợ đóng giày pha cà phê cho chính mình và ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt, nhưng chẳng mời chúng tớ ăn thứ gì. Chuyện chẳng giống ở nhà của Christine ở Lonaset trong cơn giông dạo nọ chút nào. Khi trời bắt đầu tối, tuyết ngừng rơi và gió ngừng thổi, nhưng có nhiều đống tuyết lớn ở khắp nơi đến nỗi chúng tớ không biết mình về nhà bằng cách nào. Ôi, tớ muốn về nhà ở làng ồn ào quá, tớ muốn gặp mẹ quá và muốn cái giường ấm áp của tớ." Các bạn đoán xem chuyện tiếp theo như thế nào nào? Bỗng nhiên, chúng tớ nghe thấy tiếng chuông kêu trong tuyết. Chúng tớ chạy ra cửa sổ để nhìn, và bố tớ ở đó đang đến cùng chiếc xe cào tuyết. Chúng tớ vội mở cửa và gọi bố, dù người thợ đóng giày nói: "Đừng có để không khí lạnh tràn vào trong nhà." Nhìn thấy chúng tớ, bố mừng quá. Bố nói to rằng bố sẽ đi dọn tuyết trên đường từ đó đến làng Stobai, và trên đường về bố sẽ đón chúng tớ. Bố đã làm thế, chúng tớ được phép ngồi trên xe cào tuyết, tớ và Anna thôi, còn những người khác phải ngồi đằng sau. Đường đã được dọn sạch tuyết, tất nhiên, vậy nên việc đi lại không khó khăn. Khi chúng tớ về đến nhà, mẹ đang đứng ở cửa bếp nhìn ra trông đầy lo lắng. Lace, Bob và tớ được mẹ cho ăn súp nóng với bánh bao, và đó là món ăn ngon nhất mà tớ từng được thưởng thức. Tớ chén ba bát đầy, chén xong tớ lên giường ngay, cảm thấy thật dễ chịu. Mẹ nói: "Linh tính mách bảo mẹ rằng bố phải mang xe cào tuyết đi, bởi vì mẹ nghĩ chúng tớ đang ở đâu đó trên đường." Trực giác của mẹ thật hữu ích, nếu không chúng ta sẽ phải ở lại nhà ông thợ đóng giày đó cả đêm mất. Giáng sinh sắp đến rồi. Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng lấp lánh và tuyết trắng xóa lung linh trên khắp các cội cây. Đó là ngày đến trường cuối cùng trước Giáng sinh. Cô giáo của chúng tớ nói rằng cả đêm cô không chợp mắt được. Cô nằm thức chong chong, lo lắng không biết chúng tớ làm thế nào vượt qua màn tuyết để về nhà được. Cô nói: "Bởi vì đó là ngày học cuối cùng trước Giáng sinh, cô đọc truyện Giáng sinh cho cả lớp nghe. Chúng tớ cảm thấy mọi thứ đều thật đặc biệt, và điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trước khi chúng tớ sắp sửa về nhà. Cô giáo viết thư gửi đi Stockholm để đặt mua những quyển truyện cho chúng tớ. Trước đó chúng tớ được cho xem một tấm áp phích lớn đầy những bức tranh bìa của các cuốn truyện. Chúng tớ được phép chọn cuốn nào mình muốn mua. Tớ chọn hai cuốn và Lace Bot cũng vậy. Trong những cuốn sách của tớ có những chàng hoàng tử và những nàng công chúa xinh đẹp. Và hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ học, những cuốn sách đã đến." Cô giáo đi quanh lớp học phát sách. Tớ nóng lòng muốn đọc ngay những cuốn sách của mình, nhưng mẹ dặn chúng tớ phải đợi tới đêm Giáng sinh mới được đọc cơ. Trước khi tan trường, chúng tớ hát tất cả những bài ca Giáng sinh mà chúng tớ biết, và cô giáo nói rằng cô chúc cả lớp sẽ có một Giáng sinh tuyệt vời. Tớ biết chắc chắn là thế rồi. Krista, Anna và tớ chạy tới cửa hàng mua giấy màu xanh dương, giấy màu xanh lá, giấy nhũ đỏ và trắng, bởi vì chúng tớ sẽ làm những chiếc giỏ bằng giấy để treo lên cây Giáng sinh. Sau đó chúng tớ về nhà, mọi thứ đều thật sáng sủa và đẹp đẽ. Khi chúng tớ bước đi, Krista lấy cuốn truyện của mình ra. Cô nàng Hà hít cuốn truyện, sau đó tất cả chúng tớ đều được Krista cho Hà hít cuốn truyện ấy. Những cuốn sách mới có mùi thơm dễ chịu đến mức chỉ cần ngửi thôi bạn cũng biết đọc chúng thì tuyệt đến mức nào. Sau đó Krista bắt đầu đọc. Mẹ của bạn ấy cũng dặn phải để dành đến đêm Giáng sinh, nhưng Krista nói chỉ đọc một mẫu tí tẹo thôi. Khi cô nàng đọc cái mẫu tí tẹo đó, chúng tớ nghĩ mẫu ấy hay đến mức cả bọn này nghĩ Krista đọc thêm một mẫu tí tẹo nữa. Vậy là cô nàng đọc một mẫu tí tẹo nữa. Nhưng rồi đọc như thế chẳng ăn thua gì, bởi vì sau khi Krista đọc xong một mẫu nữa, chúng tớ thấy hồi hộp về cuốn sách đó y như trước. Tớ chỉ muốn biết có ai đã yểm mùa chàng hoàng tử hay không mà thôi, Lace nói. Vậy là Krista phải đọc thêm một mẫu nữa, và chúng tớ cứ tiếp tục như thế cho tới khi cả bọn về đến làng ồn ào, thì cô nàng đã đọc hết cả cuốn sách cho chúng tớ nghe. Krista nói không sao cả, đêm Giáng sinh cô nàng sẽ đọc lại cuốn đó. Ở nhà tớ, mẹ tớ cùng bác Akda đang bận làm xúc xích, chỗ nào cũng bừa bộn. Ăn xong, chúng tớ ra ngoài, tớ, Lace, Bob và làm một chiếc đèn lồng bằng tuyết ở trong vườn. Krista, Anna với Âu sang giúp. Trên cây đoan có cơ mang nào là chim sẻ nâu, chim sẻ ức đỏ, chim két. Con nào con nấy trông đói đến mức tớ liền chạy vào hỏi bố liệu chúng tớ có thể treo vài bó yến mạch theo phong tục của lễ Giáng sinh cho chúng sớm hơn thường lệ một chút được không. Bố nói được. Vậy nên tất cả chúng tớ chạy vào nhà kho lấy 5 bó yến mạch được để riêng cho việc này từ bọn đập lúa. Chúng tớ treo những bó yến mạch đó lên cây táo trong vườn. Chẳng bao lâu sau, lũ chim đã tìm tới thưởng thức bữa tiệc. Có lẽ chúng nghĩ lúc đó đã là đêm Giáng sinh rồi cũng nên. Cảnh vật trông mới đẹp làm sao, những bó yến mạch Giáng sinh, tuyết và tất cả mọi thứ. Buổi tối, Krista, Anna và tớ ngồi trong phòng ông làm những chiếc giỏ để trang trí cây thông Noel. Đám con trai cũng ở đó. Ban đầu, họ không định giúp chúng tớ làm giỏ, nhưng rồi một lúc sau, họ không đừng được. Tất cả chúng tớ ngồi quanh chiếc bàn tròn của ông và làm tận 54 chiếc giỏ đan bằng giấy. Rồi chúng tớ chia đều cho mấy nhà, 18 chiếc cho nhà Bắc, 18 chiếc cho nhà giữa, 18 chiếc cho nhà Nam. Ông cho chúng tớ mấy quả táo cùng đường lúa mạch để ăn. Trong suốt thời gian ngồi ở đó, tớ cứ nghĩ đến bánh quy gừng mà ngày hôm sau chúng tớ sẽ làm. Tối hôm ấy cũng vui gần bằng đêm Giáng sinh. Giữa lúc ấy, Lay chạy ra vườn thắp một ngọn nến mà chúng tớ đặt bên trong chiếc đèn tuyết. Ôi, chiếc đèn tuyết sáng lấp lánh trong bóng tối mới đẹp làm sao. Khi tớ nhìn thấy nó sáng lung linh ngoài đó, trong khu vườn, tớ nghĩ đến bài hát Giáng sinh đang đợi ở ngoài cánh cửa đầy tuyết nhà ta. Tớ thật sự có thể hình dung ra Giáng sinh đang đợi ngoài bậc cửa, sáng lung linh như đèn tuyết. Ôi, tội nghiệp ông quá! Ông không thể nhìn thấy chiếc đèn tuyết, Anna nói. Thay vào đó, chúng cháu sẽ hát cho ông nghe nhé. Nó hỏi, bởi vì ông thích nghe chúng tớ hát lắm. Vậy là chúng tớ hát. Chúng tớ hát chính bài hát mà tớ đang nghĩ tới, bài Giáng sinh đang đợi. Cậu nghĩ Giáng sinh rất vui chứ? Anna thì thầm vào tai tớ. Và tớ nói có, tớ nghĩ Giáng sinh rất vui, bởi vì tớ luôn nghĩ vậy. Tớ nghĩ Giáng sinh là điều tuyệt vời nhất mà tớ biết, bởi vì vào dịp Giáng sinh, lũ trẻ con ở làng ồn ào chúng tớ đều vui ơi là vui. Tất nhiên, vào những dịp khác, vào mùa hè và mùa đông, mùa xuân và mùa thu, chúng tớ cũng có ối niềm vui. Hết chuyện.